ta vì biểu thúc họa tân trang. Chương 43 đến 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43. A Ngư không phát hiện Lưu Tổng Quản có ý đề phòng Từ Tiềm. Vừa thấy Từ Tiềm đến, tim nàng lập tức chạy loạn xạ như nai con rồi. Ngũ biểu thúc, hôm nay quý phủ mở tiệc ăn mừng. Sao thúc đích thân qua đây vậy? Đi vào phòng, A Ngư mỉm cười nói ra lời mở đầu mà nàng đã sàng lọc kỹ càng khi trên đường đi. Vẻ mặt Từ Tiềm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mặt dây chuyền của nàng trong tay hắn. Hắn muốn nhanh chóng đưa cho nàng. Hôm nay là cơ hội tốt nhất. Phủ Bình Dương Hầu không có trưởng bối. Hắn đích thân đến nhà. Chắc chắn nàng sẽ ra gặp hắn. Hơn nữa hắn còn có đủ lý do. Khi Tào Đình An trở về biết rõ tuy trong lòng còn nghi ngờ. Nhưng chỉ cần nàng giữ kín miệng. Thì bí mật của hai người sẽ không bị người ngoài biết. Ngoại trừ hôm nay. Từ Tiềm không thể nghĩ được cơ hội nào tốt hơn. Có lẽ nàng sẽ đến phủ hắn làm khách. Nhưng Từ Tiềm có công việc. Ngày nào cũng đi sớm về trễ không thể ở nhà chờ nàng. Có lẽ nàng cũng sẽ thường xuyên ra ngoài dạo chơi. Nhưng Từ Tiềm không có khả năng chỉ việc nhỏ đó mà phái người tới hầu phủ theo dõi từng hành động của nàng. Đi thăm Phi Như đi. Giọng điệu hắn lạnh lùng mà nói. Trong lòng A Ngư hơi hốt hoảng. Nhìn bộ dạng này của hắn. Chẳng lẽ bệnh của Ô Xương thật sự nghiêm trọng? Cho nên hắn lo lắng Phi Như cũng sẽ gặp chuyện không may. Nếu quả thật hắn đến vì chính sự, A Ngư nhanh chóng thu hồi tâm tư tình cảm nữ nhi trong lòng. Kêu nhũ mẫu ôm đệ đệ về trước. Nàng cùng Lưu Tổng Quản dẫn Từ Tiềm đến chuồng ngựa hầu phủ. Trên đường đi, Lưu Tổng Quản đi phía trước. A Ngư cùng Từ Tiềm sóng vai. Phía sau là Trần Vũ và Bảo Thiền. Từ Tiềm nhìn không chớp mắt nhìn phía trước. Thỉnh thoảng A Ngư liếc trộm hắn một cái. Vô cùng tò mò chuyện mặt dây chuyền hồng bảo thạch đã làm tốt chưa. Đáng tiếc Lưu Tổng Quản ở ngay đây. Nàng không dám âm thầm nói chuyện với Từ Tiềm. Ngũ biểu thúc, Ô Xương vẫn ổn chứ à, sau một khoảng lặng dài đằng đặc. A Ngư quan tâm hỏi. Từ Tiềm liếc mắt nhìn Lưu Tổng Quản trước mặt. Lạnh lùng nói. Không tệ lắm, không đề cập tới chuyện Lưu Tổng Quản suy đoán như thế nào. Nhưng A Ngư sợ hắn, cúi đầu, bước chân đi chậm lại, ánh mắt nhìn thấy hình dáng nhỏ nhắn bên cạnh càng lúc càng tụt về phía sau. Từ Tiềm không nhịn được mà nhíu mày, chỉ thấy nàng hơi hơi bĩu môi, giống như là chịu uất ức gì đó. Hình ảnh hai người ở chung bên dòng suối hiện lên trong đầu. Bỗng nhiên Từ Tiềm có chút lo lắng nếu hắn tiếp tục lạnh lùng như vậy. Nàng sẽ khóc. Nhưng ánh mắt vừa nãy của Lưu Tổng Quan, rõ ràng là nghi ngờ hắn có ý đồ khác. Trong lúc đang do dự thì đã đến chuồng ngựa. Nhìn thấy Từ Tiềm, người phụ trách trực tiếp trông nom Phi Nhứ là Lỗ Đạt vô cùng giật mình. Từ Tiềm gật đầu với hắn, lập tức đi vào thăm ngựa, gọi Lỗ Đạt đi theo bên cạnh, hỏi tình trạng của Phi Nhứ một chút. Lưu Tổng Quản hơi khom người đứng bên cạnh A Ngư, ánh mắt mờ mịt. Băn khoăn đặt trên người cô nương nhà mình cùng Từ Tiềm. Quan sát một hồi, Lưu Tổng Quản âm thầm giật mình. Vì sao Từ Ngũ ra lạnh lùng như băng? Nhưng ánh mắt cô nương nhà mình nhìn Từ Ngũ ra ngược lại có chút không thích hợp cho lắm. A Ngư muốn nói chuyện với Từ Tiềm. Vì vậy, dự thính một chốc, nàng xoay người phân phó Lưu Tổng Quản. Người đi làm việc đi. Chỗ này có ta là đủ rồi. Lưu Tổng Quản cười nói. Hôm nay trong phủ không có gì làm. Lão nô cũng không bận lắm. Nhưng mà cô nương thì khác. Bên này nắng nóng oi bức. Mùi hương lại khó ngửi. Hay là cô nương đi về trước đi. A Ngư, tìm không thấy cái cớ nào tốt. A Ngư lo lắng nhìn về phía Phi Nhứ. Giống như hai từ cố chấp nói. Ta muốn cùng Ngũ biểu thúc xác định rằng Phi Nhứ không có gì thì mới về. Lưu Tổng Quản gật đầu cười. Đúng là nên như vậy. A Ngư khẽ thở phào. Trên cơ bản, Lưu Tổng Quản đã xác định được tâm ý của cô nương nhà mình. Đến đây hắn bắt đầu cẩn thận đánh giá Từ Ngũ ra bên cạnh Phi Nhứ. Đánh giá kỹ một lần, Lưu Tổng Quản chợt phát hiện bộ dạng Từ Ngũ ra quả thật rất giống lão quốc công năm đó. Tuấn Mỹ hơn người, lại điềm tĩnh trang nghiêm, không hề ngả ngớn như thiếu niên trẻ tuổi. Ngoại trừ vẻ ngoài, khí chất thì thân phận từ ngũ gia cũng rất tôn quý. Đương kim thánh thượng dường như có một chút thưởng thức biểu đệ này. Nghe nói ngay cả thái tử cũng phải kính trọng hắn ba phần. Chỉ có một điểm duy nhất không tốt, đó chính là từ ngũ gia quá lạnh lùng. Chỉ sợ sẽ không biết thương tiếc tiểu cô nương. Không nói người khác, nhưng từ khi cô nương qua đây, từ ngũ gia chưa từng nhìn thẳng nàng. Ánh mắt từ tiềm không thành thật, chắc chắn Lưu Tổng Quản sẽ tức giận. Nhưng từ tiềm không đặt tiểu cô nương nhà mình trong mắt, Lưu Tổng Quản lại bực tức. Thật là, nếu từ ngũ gia không có ý với cô nương nhà mình, cần gì phải đến trêu chọc. Nhưng vào lúc này, từ tiềm thăm phi như xong, vừa phủi tay vừa đi ra. Đúng lúc thấy A Ngư đứng trước mặt, cho ta mượn khăn dùng một chút. Từ tiềm vô cùng tự nhiên nói. A Ngư ngẩn người một tí mới kịp phản ứng, vội vàng tìm khăn của mình. Động tác của Lưu Tổng Quản nhanh hơn, cười tít mắt lấy khăn của hắn ra, đưa cho từ tiềm. Nếu ngũ gia không chê thì sử dụng khăn của ta được không ạ? Từ tiềm bị hắn đề phòng như cướp hơn nửa ngày, không dễ gì mới nghĩ được một biện pháp âm thầm đưa hồng bảo thạch, vậy mà Lưu Tổng Quản vẫn tới can thiệp. Dù chỉ một cái nhìn, từ tiềm cũng không nhìn Lưu Tổng Quản, dáng vẻ như thể ngầm thừa nhận, ra chính là ghét bỏ ngươi, Lưu Tổng Quản. Rốt cuộc A Ngư cũng nhìn ra tia lửa giữa hai người. Nhưng từ tiềm còn đang chờ khăn của nàng, A Ngư không thể quan tâm nhiều như vậy, thẹn thùng mà đưa khăn tay màu hồng nhạt của mình tới. Từ tiềm nhận khăn, kêu nàng lại, lại đây, ta có mấy câu muốn dặn ngươi. Nói xong, hắn lại đi vào chuồng phi nhứ. A Ngư không nghĩ ngợi mà đi theo vào. Chuồng cũng không lớn, mặc dù Lưu Tổng Quản hơi hơi đoán được, cuối cùng từ ngũ gia đã giấu đầu lòi đuôi lộ ra mục đích. Muốn nhân cơ hội này mà âm thầm nói với cô nương nhà mình vài câu. Hắn cũng không thể lại đi vào theo. Nếu thực sự đi vào, da mặt từ ngũ gia dày thì không sao, nhưng chắc chắn sẽ khiến cô nương nhà mình thẹn thùng. May mà, bên ngoài chuồng ngựa đều là người. Ông đoán rằng từ ngũ gia không dám động tay động chân. Từ tiềm dẫn A Ngư đi tới bên cạnh phi nhứ. Dù phi nhứ cường tráng thì lưng ngựa cũng không che được từ tiềm, nhưng lại hoàn toàn che nửa người trên của A Ngư. Sắc mặt từ tiềm nghiêm túc mà dặn dò nàng nên chăm sóc phi nhứ như thế nào, đồng thời nhờ phi nhứ che phủ. Đã nhanh chóng bỏ hộp trang sức đựng mặt dây chuyền vào giữa khăn, sau đó giao lại cho cô nương bên cạnh. A Ngư nghe cực kỳ chăm chú, bất thình lình người bên cạnh đưa một vật gì đó, nàng theo bản năng mà cầm lấy. Vừa cúi đầu lại thấy là một hộp đựng trang sức, không cần mở ra cũng biết bên trong đựng cái gì. Vậy nên hắn mới không ở phủ Trấn Quốc Công uống rượu mừng mà đến hầu phủ. Nhìn hắn tỏ ra lạnh lùng như vậy, hắn nghiêm trang nói với Lỗ Đạt nhiều như vậy, hắn cố tình không để ý mặt mũi của Lưu Tổng Quản, chính là vì muốn đưa mặt dây chuyền cho nàng. A Ngư vốn không ngăn được nụ cười của mình. Lời ta vừa nói, người đã nhớ kỹ chưa? Câu này vừa nói ra miệng, cuối cùng từ tiềm cũng có lý do cúi đầu ngắm nàng rồi. A Ngư cất hộp trang sức xong, ngửa đầu cười với hắn. Con nhớ rõ rồi, đa tạ ngũ biểu thúc. Gần trưa, ánh mặt trời chiếu xuống khiến bộ lông trắng như tuyết của phi như sáng lấp lánh. Nhưng trong khoảnh khắc A Ngư ngẩng đầu cười đó, từ tiềm bỗng nhiên có loại cảm giác rất đẹp mắt. Trong mắt tiểu cô nương không thể nào che giấu được vui vẻ và hạnh phúc phát ra từ sâu trong lòng. Giống như cảnh tượng sau cơn mưa trời lại sáng, mây đen bắt đầu tản đi. Ánh sáng từ phía sau lộ ra, xua tan tất cả khói mù trong lòng hắn. Thật ra từ tiềm không có chuyện gì phiền lòng. Chỉ có một điều lo lắng duy nhất là hắn qua đây sẽ khiến nàng có thêm phiền phức. Nhưng nhìn nàng cười thỏa mãn như vậy, từ tiềm chắc chắn, hắn tới đây là đúng rồi. Vậy ta đi trước, đưa lễ vật xong, từ tiềm gật gật đầu, chuẩn bị rời khỏi. A Ngư bỗng nhiên thấy không nỡ, nàng đi tới túm lấy cổ tay áo của hắn theo bản năng. cho dù nàng không biết làm cách nào để được ở với hắn lâu thêm một chút. Không ngờ Từ Tiềm xoay người quá nhanh, cánh tay chỉ thay đổi một chút biên độ, lại dẫn tới việc A Ngư kéo tay của hắn chứ không phải là cổ tay áo. Lòng bàn tay tiếp xúc với lòng bàn tay, thân thể Từ Tiềm cứng đờ. A Ngư giống như bị phỏng mà buông lỏng tay hắn ra. Từ Tiềm nắm chặt bàn tay lại, cũng không quay đầu lại mà ra khỏi chuồng ngựa. Hai gò má A Ngư nóng lên, tự biết không thể che giấu được. Lúc vòng qua Phi Nhứ, nàng lập tức ra vẻ yếu ớt mà oán giận nói. Trời nóng quá, chúng ta đi nhanh đi. Lưu Tổng Quản quan sát vẻ mặt đỏ bừng của tiểu cô nương, lại nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Từ Ngũ gia, tức giận tới nỗi méo hết cả miệng. Coi như hắn đã đánh giá cao đạo đức của Từ Ngũ gia rồi. Rời khỏi chuồng ngựa, Từ Tiềm trực tiếp cáo từ. A Ngư cũng mất hồn mất vía mà đi về phía đào viện. Vẫn là do Bảo Thiền gọi nàng lại, nghi ngờ nói: cô nương đi đâu vậy? Tiểu công tử vẫn đang chờ người nha. A Ngư kịp thời phản ứng, khẩn trương đi tìm đệ đệ, bị tỷ tỷ bỏ rơi. Xí Nhi khóc một hồi lâu, bây giờ thấy tỷ tỷ quay lại, lập tức vùi vào lòng tỷ tỷ. Đệ đệ vô cùng bám người. A Ngư đành phải tập trung mà dỗ dành đệ đệ. Ở lại ăn chưa xong rồi nhũ mẫu ôm đệ đệ đi nghỉ chưa? A Ngư mở có thể thở được, bước nhanh về viện của mình, dặn dò Bảo Thiên, Bảo Điệp đi nghỉ ngơi. A Ngư đóng cửa phòng ngủ, lại buông màn lụa xuống. Lúc này mới hưng phấn mày mở hộp trang sức kia ra. Mở nắp hộp ra, mặt dây chuyền đá quý màu đỏ cực to nằm trên vải lụa màu đen thiếu chút nữa làm đau mắt A Ngư. Kiếp trước không ai tặng nàng lễ vật quý giá như vậy. Từ Khác từng tặng nàng hồng bảo thạch, nhưng đá quý Từ Khác đưa tới chỉ nhỏ bằng cái móng tay. Nâng đá quý lên cao ngắm nghía lại, lúc nàng nhìn từ dưới lên, bất thình lình A Ngư bị nơi có đầu rắn dọa sợ. Sức lực trên tay yếu đi, mặt dây chuyền hồng bảo thạch, bụp, một cái mà rơi xuống, rơi trúng mặt A Ngư, có chút đau. A Ngư hít một hơi rồi ngồi dậy, quan sát kỹ viên đá quý một lần nữa, phát hiện cái đó quả thật là đầu rắn. A Ngư hoang mang, vì sao Từ Tiềm lại thiết kế mặt dây chuyền thành mẫu này? Có ẩn ý gì sao? Mặt dây chuyền là để mang trên cổ, trên ngực có một con rắn. Lòng dạ rắn rết mỹ nhân. A Ngư cẩn thận ngẫm nghĩ khoảng thời gian hai người ở chung ở kiếp này một phen. Sau đó nàng vô cùng chắc chắn, nàng tuyệt đối chưa từng làm qua chuyện gì khiến Từ Tiềm nghĩ rằng nàng có tâm tư ác độc. Xem ra sau này khi ở cùng một chỗ, mới có thể hỏi hắn một chút rồi. Giấu mặt dây chuyền hồng bảo thạch cùng với hộp son phấn hắn tặng chung một chỗ. A Ngư ngọt ngào mà ngủ thiếp đi. Bên khu chính viện, nhóm người Tào Đình An và Giang Thị vừa dự tiệc trở về. Lưu Tổng Quản chuyển cho Hầu ra một ánh mắt. Có việc bẩm báo, Tào Đình An lập tức nói Giang Thị đi nghỉ ngơi trước. Hắn mang Lưu Tổng Quản đến sảnh đường. Lưu Tổng Quản thấp giọng bẩm báo một phen. Tào Đình An đập, một quyền lên trên bàn. Từ Tiểu Ngũ khá lắm. Lần trước thượng triều không thấy hắn thì do hắn xin nghỉ để tiếp cận nữ nhi. Hôm nay trên yến tiệc lại không thấy người. Thì ra hắn to gan lớn mật mà tự mình chạy đến đây tìm nữ nhi. Việc này còn có ai biết không? Tức giận xong rồi, Tào Đình An nghiêm mặt hỏi. Lưu Tổng Quản nói, Hầu gia yên tâm, người biết được không nhiều lắm. Những người còn lại lão nô đều dặn dò. Chắc chắn không ai dám nghị luận sau lưng. Tào Đình An siết chặt quả đấm từng chút một. Trừng mắt nhìn mặt đất không biết đang suy nghĩ gì. Lưu Tổng Quản do dự một chút, vẫn là hỏi thử. Hầu gia không thích Từ Ngũ gia sao? Tào Đình An nhướng mày, nhìn chằm chằm ông, có vấn đề gì sao? Hắn công khai đùa giỡn nữ nhi của ta, ta còn phải vui vẻ sao? Lưu Tổng Quản cười nịnh nọt nói, đương nhiên không phải, đừng nói là ngài, nếu không phải do ngài ấy có thân phận đặc biệt thì lúc ngài ấy mạo muội đến cửa, nô tài lập tức đánh cho hắn một trận. Tào Đình An hừ hừ vuốt xuôi lông hổ xong, lúc này Lưu Tổng Quản mới nói, nhưng mà, nhìn khắp kinh thành, ngoại trừ mấy vị công tử nhà chúng ta, bàn về tướng mạo hay tài năng, có lẽ Từ Ngũ gia có thể đứng đầu bảng. Ví dụ như ngài ấy thật lòng cầu hôn tứ cô nương, hầu gia sẽ suy nghĩ kỹ lại sao? Tào Đình An kinh ngạc mà nhìn về phía tâm phúc của mình. Lưu tổng quản sờ sờ cái ót, can đảm nói thêm, tứ cô nương là hòn ngọc quý trên tay ngài, lúc lập gia đình nên gả cho người tuổi trẻ, tài năng, tuấn tú và tôn quý nhất kinh thành. Ngài nói có đúng hay không? Tào Đình An hừ nói, đúng thì cũng đúng, nhưng Từ Tiểu Ngũ vẫn chưa hẳn là người xứng đôi với A Ngư nhất đâu. Lưu tổng quản liên tục gật gật đầu. Đúng vậy ạ, lại nói tứ cô nương nhà chúng ta vẫn còn nhỏ, nên từ từ chọn. Ta chỉ cảm thấy trước tiên ngài nên xem Từ Ngũ gia thành một ứng viên mà suy xét lại. Đôi mắt Từ Đình An lóe lên một cái, khoát tay nói, thôi, không nói tới hắn nữa. Lưu tổng quản biết điều mà xin cáo lui. Tào Đình An đi tắm một cái trước. Trên bàn tiệc uống quá nhiều rượu, trên đường về phủ Giang thị cũng không chịu cho ông hôn. Tắm rửa xong, Tào Đình An đi về phía sau viện ôm Giang thị, vuốt ve một phen, thỏa mãn mà ngã người một lúc lâu. Buổi chiều A Ngư tới tìm đệ đệ, phát hiện phụ thân cũng ở đây. Phụ thân, A Ngư cười kêu. Tào Đình An gật gật đầu, giao nhi tử cho nữ nhi. Hắn ngồi trên giường nhìn hai tỷ đệ chơi đùa. A Ngư, hôm nay Từ Ngũ gia đến đây à? Yên lặng nhìn một hồi, đột nhiên Tào Đình An hỏi. Đôi mắt A Ngư nhấp nháy, cố gắng duy trì dáng vẻ bình tĩnh, ngoan ngoãn nói, đúng ạ, nghe nói Ô Xương bị bệnh, biểu thúc đến thăm phi nhứ. Tào Đình An âm thầm nhìn chằm chằm nữ nhi. Hai kiếp của A Ngư cộng lại cũng không bằng phụ thân sống cả đời. Huống chi nàng chỉ có nhiêu đó đạo hạnh, làm sao có thể qua mặt được Tào Đình An. Tào Đình An càng nhìn chăm chú A Ngư càng lâu, A Ngư càng không được tự nhiên. Hai lỗ tai đã bắt đầu hiện ra màu hồng rồi. Trong lòng Tào Đình An buồn bực, ông hỏi, sao tự nhiên con đỏ mặt? A Ngư cắn môi, bởi vì không rõ ràng lắm rốt cuộc phụ thân có thái độ gì. Nàng lo lắng tới nỗi muốn bật khóc. Dáng vẻ phạm vào sai lầm thì không dám trả lời mà chỉ biết rơi từng viên lệ kia. Giống y hệt Giang thị như đúc. Tào Đình An không muốn trêu chọc nữ nhi khóc, nghiêng đầu thở dài. Hắn gọi nhũ mẫu ôm nhi tử ra ngoài. Nhũ mẫu thuần thục mà ôm xí nhi ra ngoài. Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Ngư trắng bệch, cúi đầu đứng trước giường, chờ phụ thân xử lý. Tào Đình An nhìn nữ nhi, lại nắm chặt tay của nàng, thấp giọng hỏi, sao hắn lại lọt vào mắt xanh của con rồi hả? Bởi vì hắn tặng con một con ngựa quý sao? A Ngư lắc đầu. Tào Đình An thật sự tò mò. Vậy là vì sao vậy? Bởi vì dáng vẻ của hắn tuấn tú. Hừ, nam nhân Từ gia đều là Tiểu Bạch Kiểm, khuôn mặt Từ Tiểu Ngũ là Bạch Nhất, Tiểu Bạch Kiểm, trong ngữ cảnh này, từ này có nghĩa là mấy tên có bề ngoài trắng trẻo, nhìn có vẻ yếu ớt và nhu nhược. A Ngư nghĩ nghĩ, gật gật đầu, dù sao nàng cũng không thể nói ra tình hình thực tế. Vậy thì thừa nhận bản thân mình thích vẻ ngoài của Từ Tiềm là tốt nhất. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tào Đình An, ngươi là cái tên Tiểu Bạch Kiểm, Ngũ Biểu Thúc, đa tạ nhạc phụ đã khen. Tào Đình An, cút. Ngũ Biểu Thúc cầm tay A Ngư, tiểu tế, cáo từ, nhạc phụ đại nhân không cần tiễn. Tiểu tế, con rể. Chương 44. Trong lúc đó, hai người phụ thân và nữ nhi im lặng rất lâu. Chủ yếu là do đó giờ Tào Đình An chưa từng xử lý loại tình huống này. Âm thanh náo loạn của xí nhi trong viện truyền tới. Tào Đình An nhìn ra ngoài cửa sổ, nhíu mày hỏi, Từ Ngũ Thúc cũng biết con thích hắn sao? A Ngư nắm lấy góc áo, nhỏ giọng nói, chắc là không biết đâu. Tào Đình An không tin. Vậy hôm nay hắn tới đây làm gì? Đừng nói với ta hắn thật sự đến đây thăm phi nhứ. Nếu con nói dối, ta lập tức đi tìm hắn tính sổ. A Ngư luống cuống, tính tình phụ thân nóng nảy, vừa thấy Từ Tiềm thì không phải là nhào vào đánh nhau sao? Muốn nói dối cũng không tìm được lý do hợp lý. Nhưng nếu nói ra tình hình thực tế, phụ thân mà biết Từ Quỳnh hãm hại nàng như vậy, chắc chắn phụ thân sẽ đến phủ Trấn Quốc Công náo loạn một hồi. Trong chớp mắt, A Ngư đột nhiên nghĩ tới kiếp trước. Vì thế nàng hổ thẹn mà cúi đầu. Đem chuyện đời trước nàng say rượu may mắn gặp được Từ Tiềm mới có thể bảo toàn được thanh danh thành chuyện xảy ra trong kiếp này mà kể ra. Lập tức nói, lúc ấy con ngại ngùng nên không nói với biểu thúc, do con thèm nên mới uống trộm. Chỉ nói là do đại cô nương Từ gia ép buộc con uống. Biểu thúc cho rằng con bị uất ức. Sự việc liên quan đến danh dự của con, nên đề xuất tặng con đá quý để bồi thường. Hôm nay con không đến phủ Trấn Quốc Công, thúc ấy tiện thể đến đưa cho con. Tào Đình An hoàn toàn tin nữ nhi, bởi vì ông biết Từ Quỳnh quả thật không có thiện cảm với nữ nhi. Cũng biết nữ nhi uống rượu sẽ lập tức bị say. Như vậy, xem ra Từ Tiềm cũng được coi là quân tử. Không có động tay động chân lúc nữ nhi yếu đuối không có sức lực. Lại còn hiểu chuyện mà thay người Từ gia bồi thường nữ nhi. Đá quý tuy hiếm có, nhưng liên quan đến danh dự của nữ nhi, đưa đá quý cỡ nào cũng không sánh bằng. Sau này hắn lại tìm cơ hội mà đưa cho con. Vì sao phải muốn đưa vào hôm nay? Tào Đình An nghi ngờ hỏi. Cái này A Ngư bất thình lình không trả lời được rồi. Tào Đình An nhíu mày suy nghĩ. A Ngư âm thầm ngước nhìn, thấy phụ thân không phải là dáng vẻ vô cùng nóng giận. Nàng cắn cắn môi, nhị không được mà thăm dò hỏi. Phụ thân, con thích thúc ấy. Phụ thân đồng ý không ạ? Ánh mắt Tào Đình An trở nên lạnh lùng. Con mới bao nhiêu tuổi, vốn không hiểu cái gì gọi là thích. Đi về đi, bớt suy nghĩ lung tung đi. A Ngư, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch mà chạy ra ngoài. Nữ nhi vừa đi, Tào Đình An lập tức có chút hối hận. Ông chỉ không muốn tùy tiện cho Từ Tiềm chiếm lợi như vậy. Không phải thật sự muốn giáo huấn nữ nhi, nhưng lời nói như nước đổ ra ngoài, không thu lại được rồi. Vì chuyện này mà đêm nay Tào Đình An mất ngủ, lo lắng nữ nhi không dễ gì mà dần dần thoải mái lại sợ ông như cũ. Đều là nữ nhi, nhưng vị trí của Tào Doanh và A Ngư trong lòng hắn chắc chắn khác nhau. Một người có mẫu thân là một di nương bình thường, người còn lại có mẫu thân là thê tử mà đời này ông hài lòng nhất. Hầu gia có chuyện gì phiền lòng sao? Ông lăn qua lộn lại. Giang thị cũng không ngủ được. Nghe Tào Đình An thở dài, Giang thị dứt khoát ngồi dậy. Hoang mang hỏi. Tào Đình An thở dài lần thứ hai. Sợ là A Ngư sẽ oán giận ta rồi. Giang thị chấn động. Vì sao nữ nhi phải oán giận chàng? Tào Đình An lập tức giải thích ngắn gọn. Chỉ nói nữ nhi thích Từ Tiềm. Ông không đồng ý, mà quên kể chuyện Từ Tiềm đã giúp đỡ nữ nhi. Lúc này Giang thị mới biết nữ nhi còn nhỏ tuổi mà lại có ý trung nhân. Mà còn là người mà phu quân từng nói vô cùng trơ trẽn vị Từ Ngũ gia đa tình kia. Nàng không nhịn được mà đứng về phía phu quân. An ủi Tào Đình An nói. Hầu gia yên tâm, việc này chàng làm rất đúng. Vị Từ Ngũ gia kia không xứng làm phu quân của A Ngư. Chốc nữa thiếp đi khuyên nhủ A Ngư, nữ nhi sẽ hiểu rõ nỗi khổ tâm của chàng mà. Tào Đình An, Từ Tiềm không xứng làm phu quân của nữ nhi sao? Lần trước hắn mang binh ra trận cùng với Từ Tiềm, tuy hắn là chủ soái, nhưng Từ Tiềm lập chiến công không hề ít hơn ông. Lúc phân chia chiến công sau khi kết thúc chiến tranh, Từ Tiềm vẫn lạnh nhạt ngồi tại chỗ, không hề có bất kỳ tâm tư toan tính thiệt hơn. Mới nhiêu đó tuổi đã có năng lực và chí khí như vậy. Tào Đình An bội phục từ đáy lòng. Gọi Từ Tiềm là Tiểu Ngũ là vì trêu chọc, nhưng cũng có vài phần ghen tị phong thủy Từ gia tốt như vậy. Xuất hiện một thiếu niên đầu đội trời chân đạp đất, người có thể khiến Tào Đình An bội phục không nhiều. Tuy lời này có bất kính, nhưng Kiến Nguyên Đế không điểm nào khiến ông thật tình khâm phục. Thật ra Từ Tiểu Ngũ kết đôi với A Ngư nhà chúng ta thì vẫn được. Đêm khuya thanh tĩnh, cuối cùng Tào Đình An cũng nói lời thật lòng với Giang Thị. Giang Thị, sau khi thật sự hiểu rõ tính tình của Từ Tiềm, tâm trạng Giang Thị có sự thay đổi lớn. Bà vừa cảm thấy vui vẻ vì thế gian có một nhân tuyển tốt để thành nữ tế. Xong, lại bỗng nhiên bắt đầu lo được lo mất. trước mắt chỉ có mỗi A Ngư thích Từ Ngũ Gia. Thân phận của Từ Ngũ Gia như vậy, có thể nhìn tới A Ngư nhà chúng ta sao? Nữ tế, con rể, Tào Đình An không thích nghe lời này, đen mặt hỏi. Thân phận của hắn thì sao chứ? Hắn là biểu đệ của Hoàng thượng, còn A Ngư là chất nữ của Hoàng hậu. Bọn họ ở cùng nhau, đương nhiên là môn đăng hộ đối. Không thể so sánh người nào tôn quý hơn người nào. Hơn nữa, hắn đã chạy tới nhà chúng ta tìm A Ngư. Chẳng lẽ không có suy nghĩ khác với A Ngư hả? Nói không chừng lúc chuẩn bị hồng bảo thạch đã có lòng muốn thân thiết hơn. Nếu không thì sao hắn không tặng món đồ quý giá khác chứ? Giang thị càng nghĩ càng thấy có lý. Vội vàng nói, vậy cuối cùng là người kia có ý gì? Tào Đình An bực bội nói. Hôn sự chờ hắn tới cầu hôn thì nói tiếp. Hiện tại ta chỉ sợ A Ngư oán ta. Giang thị là người rất dễ bị dao động. Tào Đình An nói Từ Tiềm không tốt. Bà tin, đêm này hiếm khi Tào Đình An khen ngợi Từ Tiềm một phen. Giang thị lập tức nhận định Từ Tiềm là hiền tế thích hợp với nữ nhi nhất. Thấy Tào Đình An giàu dĩ, bà giật nhẹ tay ông, nhẹ giọng đề nghị, chuyện này rất đơn giản. Nếu A Ngư thích Từ Ngũ Gia, nếu chàng có thể giúp nữ nhi đạt được tâm nguyện này, nàng cảm kích chàng còn không kịp sao có thể hận chàng. Tào Đình An ngẩng mạnh đầu, Giang thị chột dạ, vội vàng buông tay ra. Tào Đình An phản ứng kịp thời, trầm giọng hỏi, nàng muốn gả A Ngư cho hắn sao? Giang thị cúi đầu, ấp úng mà nói, thiếp, cũng do thiếp nghe chàng nói. Tào Đình An vẫn không cam lòng gả nữ nhi ra ngoài dễ dàng như vậy. Nhưng ông đã rút ra được kinh nghiệm, không được hung dữ với Giang thị như trước. Ngủ đi, sau này rồi nói, nằm vào trong chăn lại. Tào Đình An xoay người đi, cánh tay nữ nhi, thê tử đều đã đưa ra ngoài. Đêm nay ông muốn lạnh nhạt với Giang thị. Ông không biết rằng Giang thị đang trốn sau lưng mình có tâm trạng vô cùng vui sướng. Đã suy nghĩ tới chuyện tìm cơ hội gặp mặt người nữ nhi thầm thích là Từ Ngũ Gia. Lúc trước khi đến chúc thọ từ lão thái quân, tuy Từ Ngũ Gia cũng ở cửa đón khách, nhưng nàng là nữ quyến. Chỉ vội vàng nhìn lướt vài vị ra đứng ngoài cửa, không dám nhìn kỹ người nào. Trấn Quốc Công Phủ, Xuân Hoa Đường, Từ Tiềm cũng đang mất ngủ. Hắn giơ tay trái lên, dường như trên đó vẫn còn lưu lại cảm xúc ấm áp trên đầu ngón tay của tiểu của nương. Lúc ấy tại chuồng ngựa, tại sao nàng lại kéo tay hắn? Lúc rời khỏi chuồng ngựa, mặt nàng đỏ hồng giống như là vừa uống say. Tiểu cô nương chỉ đỏ mặt khi nhìn nam tử mình thích. Không hiểu sao tiếng nói ồn ào của Ngô Tùy lại vang lên bên tai. Từ Tiềm lắc đầu, vẫn cảm thấy nàng không có khả năng sẽ thích người trưởng bối như hắn. Không nghĩ tới A Ngư nữa, Từ Tiềm lại nghĩ tới lời nói của mẫu thân. Mẫu thân nói, hôm nay trong những khách nữ đến nhà có vị Hà cô nương là thân thích của nhà ai. Còn cụ thể là thân thích như thế nào thì Từ Tiềm vốn không có kiên nhẫn nghe. Chỉ biết nói tới nói lui một hồi thế mà vị Hà cô nương đó lại cùng vai vế với hắn. Mẫu thân còn thổi phồng Hà cô nương ấy có vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần đoan trang dịu dàng ra sao. Nếu như hắn đồng ý, mẫu thân sẽ chọn ngày mời Hà cô nương đến nhà làm khách, rồi sắp xếp để hắn ngẫu nhiên gặp mặt Hà cô nương một lần. Từ Tiềm không có hứng thú với Trương cô nương, Hà cô nương gì đó. Hắn càng muốn biết tiểu cô nương Tào gia có thích mặt dây chuyền hồng bảo thạch hay không. Càng muốn biết tại sao mỗi lần nàng nhìn thấy hắn đều đỏ mặt. Chiều hôm sau, Từ Tiềm lập tức tới trước mặt lão thái quân thỉnh tội. Sắc mặt Từ lão thái quân cực kỳ khó coi, trừng mắt hỏi nhi tử, lúc trước con đồng ý nếu tìm được cô nương thích hợp thì sẽ gặp nhau. Vì sao bây giờ lại đổi ý rồi hả? Muốn con đi gặp mặt một lần khó như vậy sao? Trong mắt con nữ nhân là tai họa ghê gớm hay là yêu ma quỷ quái hả? Bà đã một bó tuổi, bất cứ ngày nào cũng có thể ra đi. Điều duy nhất bà không yên lòng đó là tiểu nhi tử này. Bà muốn nhìn thấy nhi tử lấy thê tử rồi sinh con trước khi nhắm mắt xuôi tay là quá đáng lắm sao? Lo lắng đã nhiều năm rồi, Không dễ dàng gì mà nhi tử đồng ý giải quyết nhưng mà lại đổi ý, sau khi vui mừng xong thì thất vọng càng lớn hơn. Nhìn nhi tử đối diện cố chấp ngang ngược như trâu, ánh mắt từ lão thái quân đau xót, quay đầu lại mắng lớn. Trong ba huynh đệ các con, chỉ có con là hiểu chuyện nhất, cũng chỉ có con khiến ta giận nhất. Khổ tâm của nương đã uổng phí rồi. Từ Tiềm nghe ra trong lời nói của mẫu thân có chút nước nở. Lúc này hắn quỳ xuống, dập đầu nói, nhi tử sai rồi, thỉnh mẫu thân trách phạt. Từ lão thái quân tựa vào ghế dựa, mệt mỏi nói, ta phạt con làm gì? Đánh con một trận có thể khiến một tức phụ xuất hiện hay sao? Từ Tiềm không phản bác được. Từ lão thái quân quan sát nhi tử, chân mày nhíu lại thành một ngọn núi. Trách mắng, ngẩng đầu, nhìn ta, Từ Tiềm nghe lệnh. Từ lão thái quân nhìn nhi tử chằm chằm, không tin nói, con nói thật với nương, nhiều năm nay, con thật sự chưa từng động lòng với bất cứ vị cô nương nào sao? Câu hỏi này năm trước hoặc năm kia hoặc mấy năm trước từ lão thái quân đã từng hỏi qua. Lúc trước Từ Tiềm đều rũ mắt xuống im lặng, nhưng năm nay, sau khi ánh mắt hắn chớp một cái mới trở về trạng thái cũ. Từ lão thái quân ngẩn người. Có phần nghi ngờ do bản thân mình hoa mắt, nên bà xoay người lại nhìn về phía Phương Ma Ma bên cạnh. Phương Ma Ma lập tức trả về một ánh mắt, có hy vọng. Từ lão thái quân mừng rỡ, không còn tức giận, chân cũng không còn yếu nữa. Bỏ quải trượng mà đi tới tự tay đỡ nhi tử đứng dậy. Kích động mà nói, nhanh nói nương nghe là cô nương nhà nào khiến con nhung nhớ. Lão nhân 60 tuổi. Đại trường công chúa vô cùng tôn quý, trong lòng nghĩ tới tức phụ tới mức đã quên cả hình tượng. Mẫu thân như vậy khiến Từ Tiềm khổ sở, hắn không nên khiến mẫu thân hao tâm tốn sức như vậy. Cho nên, cho dù khó xử, nhưng Từ Tiềm vẫn nói ra cái tên khiến lòng hắn nổi lên một chút gợn sóng. Nữ nhi của Bình Dương Hầu, A Ngư. Từ lão thái quân bất ngờ mà trợn to mắt, Từ Tiềm lập tức bổ sung thêm. Mẫu thân đừng hiểu lầm, không phải nhi tử thích nàng, chỉ là do thời gian gần đây tiếp xúc với nàng nhiều hơn một chút, nên thỉnh thoảng sẽ nghĩ tới nàng. Từ lão thái quân tạm thời áp chế đủ loại cảm xúc cá nhân xuống. Tươi cười, trìu mến hỏi, đó là loại suy nghĩ gì vậy? Là loại hiện lên trong đầu xong rồi thôi? Hay là loại suy nghĩ suốt đêm không thể ngon giấc, trằn trọc không yên? Từ Tiềm. Không phải là một chút thoáng qua trong đầu, cũng không tới mức đêm không thể ngủ ngon. Từ từ, tối hôm qua, hắn quả thật vì nàng mà trì trệ khó đi vào giấc ngủ. Hắn không trả lời, nhưng Từ lão thái quân đã nhìn ra. Từ lão thái quân cười tít mắt mà ngồi lại trên ghế. Trong lúc đó nhi tử bỗng nhiên không còn quan trọng nữa. Bưng trà nói, được rồi, con bận việc thì nên về đi. Chuyện còn lại nương an bài thay con. Nhi tử đi nhanh thì bà mới có thể âm thầm bàn bạc với Phương Ma Ma. Từ Tiềm không còn cách nào khác, đành bất đắc dĩ nói. Mẫu thân an bài chuyện gì? Con không hề có quan hệ gì với nàng ấy. Mẫu thân đừng làm ẩu. Từ lão thái quân nháy mắt. Ôm cũng đã ôm rồi. Con còn không biết xấu hổ mà nói không có quan hệ. Từ Tiềm hoảng hốt. Vừa muốn hỏi hắn ôm A Ngư khi nào thì chuyện ở Sơn Động ngày đó đột nhiên hiện lên. Đâu chỉ ôm thôi, nàng còn thân thiết mà dựa vào lưng hắn. Một chút ngập ngừng này của hắn. Từ lão thái quân và Phương Ma Ma nhìn là biết có lẽ thiếu niên đang nhớ tới hồi ức tốt đẹp gì đó. Chờ Từ Tiềm tỉnh táo lại. Chỉ thấy hai lão thái thái cộng lại đã hơn 100 tuổi đang dùng ánh mắt sâu xa nhìn hắn chăm chú. Từ Tiềm xoay người rời khỏi. Không thể giải thích rõ ràng rồi. Chương 45, Từ Tiềm đã về tới viện. Vẻ mặt của Từ lão thái quân vẫn hiền hòa, nở nụ cười tràn đầy vui vẻ, giống như một người mẫu thân trẻ tuổi phát hiện hài tử của mình học được cách đi đường. Đối với Từ lão thái quân mà nói, con trai của bà mà nhớ nhung một cô nương cũng là tiến bộ lớn đáng để khoe khoang. Coi người vui vẻ kìa, cũng không phải là lần đầu tiên được làm bà đâu. Phương Ma Ma đỡ Từ lão thái quân dậy, vừa đỡ chủ tử vào phòng trong vừa trêu ghẹo nói, Từ lão thái quân bùi ngùi nói, lần chọn con dâu trước đã là chuyện 20 năm về trước nha. Phương ma ma hiểu rất rõ. Đừng nói chủ tử, hôn sự ngũ gia cuối cùng cũng có manh mối. Bọn họ đều kích động. Vào phòng trong, từ lão thái quân thong thả thoải mái mà dựa vào giường. Phương ma ma quỳ một bên nhẹ nhàng bóp chân giúp bà. Hai chủ tớ đều đang suy xét sự việc. Một chốc sau, từ lão thái quân mở miệng nói trước. Ngươi cảm thấy đứa nhỏ A Ngư kia thế nào? Phương ma ma đã hầu hạ lão thái quân mấy chục năm. Hiện giờ hai người chủ tớ đã sớm nói chuyện thoải mái với nhau. Động tác trên tay Phương ma ma không ngừng. Mỉm cười nói lời trong lòng ra. Nhan sắc kia của tứ cô nương. E là nhìn khắp kinh thành cũng không tìm ra được người đẹp hơn nàng. Thảo nào khiến cho ngũ gia nhà chúng ta động lòng. Chỉ là tứ cô nương nhỏ nhắn và yếu ớt. Sau này không biết có thể giúp ngũ gia quản lý hậu viện tốt hay không thôi. Từ lão thái quân phe phẩy quạt tròn nói. Tính tình tiểu ngũ lạnh lùng. Hậu viện cũng không có bao nhiêu người. Quản được thì tốt. Nếu thật sự không quản lý được thì ta sắp xếp một ma ma có năng lực để giúp nàng. Ngoài ra, A Ngư thật sự rất ngoan. Dễ bắt nạt. Nhưng mà cô nương như vậy dễ khiến phu quân đau lòng. Tiểu ngũ lấy được nàng. Cuộc sống gia đình sẽ ổn định chắc chắn mỗi ngày trôi qua đều ngọt ngào như được rót mật. Phương ma ma liếc nhìn bà. Cười nói. Nhìn ngài xem. Người ta còn chưa vào cửa mà ngài đã thiên vị. Nếu người ta vào cửa thật rồi. Chẳng phải ngài sẽ che chở tứ cô nương như nữ nhi ruột thịt sao? Từ lão thái quân cũng không ngừng tươi cười mà nói. Người ta nói nữ tế là nửa nhi tử. Nữ tế không vào nhà ở còn xem là nửa nhi tử. Mà tức phụ lại gả vào nhà mình lo chuyện nhà cửa sinh con dưỡng cái. Cũng nên yêu thương nàng như nữ nhi ruột chứ nhỉ. Phương ma ma. Vâng, vâng, vâng. Ngài nói được là được. Có thể làm tức phụ của ngài cũng là may mắn của tứ cô nương. Từ lão thái quân xua tay. Đừng nên nói như vậy. Chưa chắc người ta sẽ đồng ý gả vào đây. Dựa vào tính tình của Tào Đình An. Ai mà biết được hắn nghĩ như thế nào. Phương ma ma, vậy thì phải dựa vào bản lĩnh của ngài. Chắc chắn không thể trông cậy vào ngũ gia. Vừa nãy ngũ gia nói không có quan hệ gì đó với tứ cô nương. Dựa vào thái độ này, có thể trông cậy ngũ gia đích thân xử lý hôn sự của mình sao? Từ lão thái quân phất phất cây quạt, trong lòng đã có quyết định rồi. A Ngư bị bệnh, là tâm bệnh. Hôm qua thái độ phụ thân lạnh lùng nghiêm khắc rõ ràng là muốn nói cho nàng biết. Ông ấy sẽ không đồng ý nàng ở cùng một chỗ với Từ Tiềm. A Ngư càng nghĩ càng khó chịu. Kiếp trước nàng thích Từ Khác là thích sai người rồi. Vậy mà sau khi phụ thân biết được trực tiếp đi đến phủ trấn quốc công một chuyến. Ngạo mạn tới mức khiến Dung Hoa trưởng công chúa không thể không cúi đầu đồng ý hôn sự của nàng và Từ Khác. Kiếp này cuối cùng nàng cũng biết phu quân chân chính của nàng là ai. Phụ thân lại phản đối. Còn hung dữ nói nàng còn nhỏ thiếu hiểu biết. Trong lòng khó chịu, suốt buổi sáng A Ngư không ngồi dậy nổi. Cứ nằm ở trên giường không muốn nhúc nhích. Thường ngày giờ này, nàng đã sớm đi qua chỗ mẫu thân chơi đùa với đệ đệ. Hôm nay Giang thị chờ đợi mòn mỏi mà không đợi được nữ nhi. Lập tức sai nhũ mẫu chăm sóc xí nhi. Bà lo lắng đi đến đào viện. A Ngư không thoải mái sao? Ngồi lên giường nữ nhi. Nhìn dáng vẻ nữ nhi ỉu xíu. Giang thị đau lòng hỏi. Nửa gương mặt của A Ngư đều chôn ở dưới chăn. Đối với vẻ mặt dịu dàng xinh đẹp của mẫu thân. A Ngư chớp mắt một cái. Nước mắt lập tức rơi xuống. Phụ thân hung dữ với nàng. Nàng chỉ có thể uất ức mà tố cáo với mẫu thân. Nữ nhi vừa khóc. Giang thị đã không đành lòng mà mở miệng trước nữ nhi. Chủ động nói. Có phải do hầu gia giáo huấn con hay không? A Ngư bên cạnh vừa khóc vừa gật đầu. Giang thị cố ý kêu Bảo Thiền ra ngoài. Sau đó mới cười nói. Đứa ngốc này. Hôm qua phụ thân con không ngủ được cứ lăn tới lăn lui. Là vì lo lắng con sẽ oán giận ông ấy. Vậy nên phụ thân con chỉ không kìm chế được tính tình nóng nảy của ông ấy trong lúc đó. Chứ không phải thật sự muốn dạy dỗ con. A Ngư thút tha thút thít nhỏ giọng nói. Nhưng phụ thân phản đối con. Con, nói đến bí mật trong lòng. A Ngư xấu hổ mà không dám nói ra miệng. Giang thị nói thay nàng. Phản đối con thích từ ngũ gia. Nhà đầu ngốc, ở trong lòng hầu gia. Con vẫn là tiểu cô nương chưa hiểu chuyện đời. Lúc này ông ấy không nỡ hứa gả con ra ngoài. Cho nên đột nhiên nghe con nói có người trong lòng. Ông thấy đã phản đối theo bản năng. Nhưng tối hôm qua hầu gia nói chuyện với ta. Ông ấy vô cùng tán thưởng tính tình từ ngũ gia. Còn nói con gả cho từ ngũ gia thì cũng coi như thích hợp nha. A Ngư tựa như đang nằm mơ mà nhìn mẫu thân. Thật sao? Giang thị cười gật đầu. A Ngư nín khóc, lại không tin phụ thân hung dữ của nàng sẽ thay đổi ý định nhanh chóng như vậy. Phụ thân thật sự đồng ý à? Giang thị nói rõ ràng hơn. Vậy thì không có. Ông ấy chỉ nói nếu từ ngũ ra tới cầu hôn thì suy nghĩ thêm. A Ngư ngẩn ra. Khi người trong nhà thảo luận thể hiện tình cảm rất chân thật. Hoặc là tức giận, hoặc là uất ức, hoặc là khuyên tới cùng. Rốt cuộc là Từ Tiềm bên kia nghĩ như thế nào? Hắn sẽ tới cầu hôn nàng sao? A Ngư không nắm chắc. Nàng biết kiếp trước Từ Tiềm rất si tình với nàng. Kiếp này, Từ Tiềm cũng chưa từng bày tỏ rõ ràng gì cả. Nhưng mà không quan trọng. Nàng mới 13. Chỉ cần Từ Tiềm không nhìn tới người khác. A Ngư sẽ tiếp tục tiếp cận hắn. Mãi cho đến khi hắn động lòng. Tâm trạng bình tĩnh lại. Bỗng nhiên A Ngư cảm thấy rất đói. Bởi vì câu răn dạy kia của phụ thân. Nên tối hôm qua nàng không ăn cơm chiều. Cảm ơn nương. Chỉ có nương hiểu con nhất. A Ngư ngồi xuống. Ôm mẫu thân làm nũng. Sau khi nữ nhi cười trở lại. Giang thị bắt đầu dò hỏi thử. A Ngư còn chưa nói cho nương nghe. Con thích từ ngũ ra từ lúc nào vậy? A Ngư có hơi thẹn thùng. Nhưng nàng tình nguyện kể cho mẫu thân biết Từ Tiềm tốt cỡ nào. Tuy nhiên chỉ kể Từ Tiềm bảo vệ nàng 3 lần ở kiếp này. Một lần là kiên quyết cho nàng cơ hội tham gia rút thăm. Một lần là giúp nàng thoát khỏi sự làm phiền của tam hoàng tử. Lần còn lại là bế nàng đến sơn động để nàng không bị tổn hại tới danh dự. Nhưng mỗi câu trong lời nói của tiểu cô nương đều ẩn chứa tình ý vô tận đối với người trong lòng. Giọng nói ngọt ngào ướt át, chứa đựng ngại ngùng của tâm hồn thiếu nữ. Giang thị nghe xong đã bắt đầu hâm mộ nữ nhi. Hâm mộ nữ nhi ở thời điểm tốt đẹp có thể gặp được một quân tử như Từ Ngũ gia. Cho nương xem hai lễ vật kia đi. Giang thị không nhịn được mà nói. A Ngư gật đầu. Thông thạo lấy ra hộp son phấn và hộp đựng mặt dây chuyền mà nàng giấu ở trong giường. Ôm đến giường cho mẫu thân nhìn. Giang thị xem hộp son trước. Hộp phấn men sứ tinh tế kia vừa nhìn đã thấy vô cùng yêu thích. Từ ngũ ra là một đại nam nhân. Sao lại có loại vật này? Không phải hắn đặc biệt mua cho con chứ? Nữ nhi thích Từ Tiềm. Giang thị lập tức cũng thử giải thích theo hướng Từ Tiềm cũng thích nữ nhi. A Ngư không chắc chắn lắm. Biểu thúc nói hoàng thượng thưởng cho thúc ấy. Thúc ấy để lại cũng vô ích nên mới tặng con. Giang thị cực kỳ ngoài ý muốn. Nhưng sao hoàng thượng lại thưởng cho hắn hộp son phấn của các cô nương sử dụng? Trong lòng A Ngư hơi dao động. Chẳng lẽ Từ Tiềm lại nói dối? Hộp son do hắn cố ý mua sao? Nếu thật sự như vậy, A Ngư nhìn về phía mẫu thân. Giang thị nhìn nữ nhi. Mẫu thân và nữ nhi có chung một ánh mắt, đều nở nụ cười. A Ngư vội vàng mở hộp trang sức để che giấu ngại ngùng. Giang thị lập tức bị mặt dây chuyền hồng bảo thạch cực lớn kia hấp dẫn ánh mắt. Đá quý to như vậy, có giá trị gấp mấy lần vàng bạc nhỉ? Quý giá như vậy, chắc là hắn phải thích con chứ nhỉ? Giang thị vừa vuốt ve hồng bảo thạch vừa nói với nữ nhi. A Ngư không chắc chắn lắm. Thấy mẫu thân chú ý tới đầu rắn bằng vàng ròng trên mặt dây chuyền. A Ngư khiêm tốn hỏi. Nương, người có biết rắn này có ý nghĩa gì không? Giang thị cười vô cùng vui vẻ. Nhà đầu ngốc, ngay cả chính mình cầm tinh con gì mà cũng quên sao? A Ngư sửng sốt, nàng cầm tinh con rồng nhỏ. Mà con rồng nhỏ cũng chính là rắn nha. Lại nhìn tới đầu rắn màu vàng. A Ngư cực kỳ vui vẻ. Từ Tiềm cũng đã tính qua cầm tinh của nàng rồi. Giang thị đưa mặt dây chuyền hồng bảo thạch cho nữ nhi. Cực kỳ chắc chắn mà nói. Chờ xem, chậm nhất là sang năm từ ngũ gia sẽ đến đây cầu hôn. A Ngư sờ sờ sâu chuỗi. Bắt đầu kiên định giống như vừa được ăn một liều thuốc an thần. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nàng không có thể tỏ ra không có việc gì mà đi gặp phụ thân. Bởi vậy tới lúc phụ thân quay về phủ, A Ngư đã trở về đào viện trước rồi. Tào Đình An nghĩ tới nữ nhi cả ngày. Buổi chiều không thấy nữ nhi bên chỗ Giang thị. Tâm trạng Tào Đình An lập tức căng thẳng. Xong rồi, nữ nhi thực sự bị hắn dọa nữa rồi. A Ngư đâu? Tào Đình An hỏi Giang thị. Giang thị rũ mắt xuống nói. Mới đi không bao lâu. Tào Đình An tính hỏi vì sao nữ nhi không ở lại chờ ông ăn cơm chung. Thấy vẻ mặt né tránh của Giang thị, Tào Đình An bỗng nhiên hiểu rõ. Nữ nhi cố ý trốn ông rồi. Lúc đó Tào Đình An bắt đầu thấp thỏm nóng nảy. Giang thị quyết định lấy tĩnh chế động, yên lặng mà quan sát hầu gia nhà mình. Tào Đình An không yên lòng mà ăn cơm. Trong đầu luôn nghĩ về nữ nhi và Từ Tiềm. Ban đêm, khi đi ngủ, ông hỏi Giang thị, nàng không khuyên nhủ A Ngư hả? Giang thị thở dài, có khuyên, nhưng mà đây là lần đầu tiên nàng thích người ta. Không dễ dàng buông bỏ như vậy. Chỉ sợ vẫn còn phiền hầu ra giảng đạo lý cho nàng nghe. Tào Đình An nhíu mày. Nữ nhi cũng dám hỏi ý kiến của hắn. Đủ thấy nàng bị Từ Tiềm mê hoặc không nhẹ. Lúc này Giang thị đến khuyên nữ nhi từ bỏ. Chắc chắn nữ nhi càng cho rằng ông kiên quyết phản đối. Nói cách khác, đêm nay nữ nhi tránh mặt hắn. Đều là do Giang thị khuyên bảo sai hướng. Nghĩ tới đây, Tào Đình An kiềm chế mà trừng mắt liếc Giang thị một cái. Ai nói ta muốn nữ nhi hết hy vọng hả? Lần đầu tiên Giang thị cảm thấy thoải mái khi bị ông trừng mắt. Giả bộ sợ hãi tự trách. Nàng cúi đầu hỏi, chàng, ý của chàng là, Tào Đình An xoa xoa trán, hừ nói, ngày mai nàng đi nói với nữ nhi, nói rằng ta không phản đối nàng ta thích Từ Tiểu Ngũ. Nhưng nếu trong 2 năm Từ Tiểu Ngũ không tới cầu hôn, ta lập tức sắp xếp cho nàng một mối hôn sự khác. Giang thị mừng thầm, ngoài mặt lại là một bộ dạng kính cẩn vâng lời. Được, thiếp hiểu rồi. Nhưng trong mắt Tào Đình An, bà như vậy lại không bình thường. Tối hôm qua rõ ràng trong lòng bà rất muốn Từ Tiềm làm nữ tế. Chẳng lẽ giọng điệu vừa rồi của ông nặng lắm hả? Vì chứng minh chính mình không tức giận. Lúc tắm rửa, Tào Đình An kéo Giang thị vào trong thùng nước. Tối hôm qua lạnh nhạt với nàng. Có muốn không? Tào Đình An ôm tiểu thê tử hỏi. Giang thị, đêm nay... Giang thị vì nữ nhi mà mệt tới nỗi suýt đứt eo. Có Giang thị hòa giải từ bên trong, quan hệ hai người lại khôi phục như lúc trước. Chỉ là Tào Đình An nói rõ cấm A Ngư đến trấn quốc công phủ. Nực cười, sao ông lại để nữ nhi gấp gáp chủ động đến đó cho Từ Tiềm chiếm lợi ích. Cô nương Bình Dương hầu phủ không có thiếu vị hôn phu đến vậy. Tâm tư bị phụ mẫu biết. A Ngư chủ động yêu cầu đến Từ gia làm khách cũng không tốt. May mà mẫu thân nhắc nhở khiến nàng hiểu tình ý của Từ Tiềm. Trong lòng cũng được an ủi. Nên A Ngư không gấp gáp muốn gặp Từ Tiềm như vậy rồi. Nữ nhi khôn khéo hiểu chuyện. Tào Đình An càng vui mừng. Lại càng nhìn Từ Tiềm không vừa mắt. Tiểu tử thối có ý gì mà dám công khai đến hầu phủ đùa giỡn nữ nhi của hắn. Thấy hắn ở trong cung cũng không phát hiện hắn là loại người này. Sau khi bãi triều, lại nhìn thấy Từ Tiềm mặt không cảm xúc mà đi ngang qua ông một lần nữa. Tào Đình An thật sự muốn đá hắn một cước từ phía sau. Vì quá tức giận, nên vào tháng 6 lúc chuẩn bị phát thiệp mời tiệc thôi nôi của Xí Nhi. Tào Đình An đã dặn dò Giang thị, chỉ phát thiệp mời cho tam phòng và tứ phòng ở Tây Viện Phủ Trấn Quốc Công. Giang thị khó xử, việc này không hợp lý lắm đâu. Tào Đình An trừng mắt, Giang thị sợ, đành phải làm theo lời hắn nói. Tào Đình An còn âm trầm mà nhấn mạnh, không thể cho A Ngư biết. Giang thị cười khổ, đảo mắt đã đến giữa tháng 6. Bình Dương hầu phủ tổ chức yến tiệc cho đích tử thứ 3 của Tào Đình An. Chúc mừng Xí Nhi vừa tròn 1 tuổi. Loại trường hợp này, A Ngư đoán Từ Tiềm sẽ không tới. Cho nên nàng một lòng một dạ mà chờ xem đệ đệ chọn được món gì. Hai anh em Tào Luyện, Tào Quýnh phụ trách đứng trước cửa đón khách. Hai huynh đệ đã xem qua danh sách khách mời. Đại khái cũng nhớ rõ sẽ có khách khứa nhà nào. Vì vậy khi xe ngựa phủ Trấn Quốc Công xuất hiện, hai huynh đệ đều có chút nghi ngờ hai mắt của mình. Xe ngựa danh môn vọng tộc cũng phân cấp bậc. Bình thường xe ngựa của gia chủ đứng đầu sẽ có khí thế cao nhất. Mà di nương thông thường ra cửa chỉ có thể ngồi xe lừa có đẳng cấp thấp nhất. Nhìn khắp phủ Trấn Quốc Công, thân phận tôn quý nhất chính là Từ lão thái quân. Ví như thân phận Từ tam phu nhân, Từ tứ phu nhân thì nghi thức ra cửa không khác gì với phu nhân nhà quan bình thường. Dựa theo thiệp mời, khách tới từ phủ Trấn Quốc Công hôm nay chỉ có Từ tam phu nhân, Từ tứ phu nhân, nhưng mà xe ngựa xa hoa trước mặt. Rõ ràng người ngồi trong xe chính là Từ lão thái quân. Đại trường công chúa, Tào Quýnh nhìn về phía Tào Luyện. Tào Luyện lấy lại bình tĩnh, nhưng người phân phó Lưu tổng quản nhanh chóng đi thỉnh phụ thân. Kế mẫu ra cửa đón khách. Chương 46. Dù Tào Đình An có kiêu ngạo, có ngông cuồng hay bá đạo tới cỡ nào, nhưng trước mặt Từ lão thái quân ông vẫn là một tiểu bối. Nhớ năm đó khi Từ lão thái quân cùng lão quốc công mang binh đi giết giặc thì Tào Đình An vẫn còn chưa sinh ra. Đoán được việc Từ lão thái quân đến nhà hơn phân nửa là chuyện liên quan đến nữ nhi. Tào Đình An vẫn cung kính mà thỉnh Từ lão thái quân vào bên trong. Các tân khách tới trước Từ lão thái quân đều tự giác nép vào hai bên đường, nhường một con đường trống ở giữa. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người tôn kính nhìn Từ lão thái quân. Lại vô cùng tò mò về Tào Đình An. Phải biết rằng trong 10 năm gần đây, ngoại trừ yến tiệc trong cung hàng năm, Từ lão thái quân chưa từng tham dự bất cứ yến hội của hảo hữu hoặc họ hàng thân thiết. Vậy mà hôm nay bà đích thân đến Bình Dương hầu phủ. Thể diện của Tào Đình An có vẻ rất lớn nhỉ. Mời người ngồi. Tào Đình An cười nói. Từ lão thái quân không chút khách sáo mà ngồi xuống. Quan sát Tào Đình An xong lại quan sát Giang Thị. Bà cười tít mắt hỏi. Hôm nay ta không được mời mà tự đến. Có phải gây phiền toái cho các ngươi không? Giang Thị kích động tới mức tay cũng run lên rồi. Trong mắt bà, Từ Ngũ gia là một cục vàng rất thích hợp với nữ nhi. Mà Từ lão thái quân là nhân vật mấu chốt quyết định xem cuối cùng nữ nhi có thể được ôm cục vàng này hay không? Hôm nay lão thái quân đến nhà là để cầu hôn à, vì quá kích động lại vô cùng khẩn trương. Giang Thị không biết nên đáp lại lời của Từ lão thái quân như thế nào. Tào Đình An bình tĩnh hơn, cười nói, người đừng nói móc chúng ta. Nếu ta sớm biết người muốn đến thì sáng sớm đã đến trước cửa phủ Trấn Quốc Công dẫn ngựa cho người rồi. Từ lão thái quân ngạc nhiên nhìn ông, sửng sốt nói. Từ khi nào mà tiểu tử nhà ngươi lại biết nói lời ngon ngọt vậy hả? Trước kia ngươi không biết dỗ dành người khác đâu. Nói xong, Từ lão thái quân bỗng nhiên hiểu rõ. Chuyển hướng nói với Giang Thị. Xem ra đều là công lao của ngươi. Khiến hầu ra ngang ngược lộ em mờ ãng thành hũ mật rồi. Mặt Giang Thị đỏ lên. Dè dặt không biết phải nói gì cho đúng. Từ lão thái quân cười cười. Nói với đôi phu thê. Các ngươi đi đãi khách đi, kêu A Ngư đến tiếp đãi ta. Sau khi xong tiệc thì chúng ta lại trò chuyện. Giang Thị vừa nghe xong, khó kìm nén được vui sướng mà nhìn về phía Tào Đình An. Tào Đình An chê bà không có tiền đồ. Sau khi chào Từ lão thái quân lập tức dẫn Giang Thị rời khỏi. Miễn cho bà bị Từ lão thái quân ăn sạch sành xanh. Giang Thị vẫn không quên sai Linh Chi gọi nữ nhi đến đây. Hôm nay A Ngư cũng rất bận. Trong nhà có vài vị quý nữ có tuổi tác gần bằng nàng đến dự tiệc. Lúc Linh Chi đến, A Ngư đang trong thủy tạ ngắm cá cùng nhóm quý nữ. Lão thái quân đến đây à? A Ngư ngơ ngác hỏi. Việc này khiến nàng giật mình hơn cả hơn nghe nói Từ Tiềm đến đây. Linh Chi cười. Đúng ạ, phu nhân bận tiếp khách. Cố ý kêu người qua đó trò chuyện cùng lão thái quân ạ, chắc chắn bản thân mình không nghe lầm. A Ngư trợn mắt há mồm vội vàng xin lỗi nhóm quý nữ. Sau đó lại vội vàng đi về phía sảnh chính. Cô nương, Không phải lão thái quân rất ít khi ra cửa sao? Sao lại đến phủ của chúng ta vậy nhỉ? Trên đường đi, Bảo Thiên thắc mắc hỏi. A Ngư cũng khó hiểu giống nàng ta. Thời tiết mùa hè tháng 6 rất nóng bức. Hấp tấp đi một đường dọc hoa viên. Cho dù có Bảo Thiên hỗ trợ che dù, nhưng A Ngư vẫn đổ mồ hôi đầy đầu. Đứng ở góc hành lang, A Ngư ổn định cảm xúc bản thân trước. Cô nương gấp làm gì? Lão thái quân sẽ không so đo những thứ này. Bảo Thiên vừa giúp nàng lau mồ hôi, vừa cười nói, mà không biết rằng hầu gia và phu nhân nhà mình đã sớm đồng ý với chủ tử của nàng. Chỉ cần Từ Tiềm tới cầu hôn, thì mối hôn sự này đã thành công bước đầu tiên. A Ngư mơ hồ cảm nhận được, có lẽ việc từ lão thái quân đến có liên quan đến việc ngày ấy Từ Tiềm liều lĩnh đến nhà. Nếu không kiếp trước lão thái quân chưa từng bước qua cổng chính nhà nàng, không lý gì hiện tại lại đột nhiên có hứng mà tới ăn tiệc mừng tuổi của đệ đệ. Lau mồ hôi, hơi thở dần ổn định. A Ngư nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó mới cố gắng tỏ ra ung dung mà đi vào phòng. Tiểu cô nương mặc váy đỏ hình hoa sen. Đôi mắt hạnh đen láy long lanh. Trời đang rất nóng nhưng khi nhìn nàng lại khiến người ta cảm thấy thời tiết đã dịu mát được ba phần. Mấy ngày không gặp, A Ngư càng xinh xắn hơn rồi. Từ lão thái quân trìu mến mà ngoác A Ngư. Mau tới đây, để cho ta yêu thương. Âu yếm một chút nào. A Ngư khó xử đi tới. Thái độ của từ lão thái quân đối với nàng không khác ngày thường là mấy. Tình cảm yêu thích không thể miêu tả bằng lời được. Nhưng cũng không có bất cứ manh mối gì liên quan đến Từ Tiềm. A Ngư có một chút thất vọng. Nhưng từ lão thái quân thích nàng, nàng đã vô cùng thỏa mãn. Nếu từ lão thái quân cũng thấy nàng không vừa mắt giống như Dung Hoa trưởng công chúa, lúc đó A Ngư mới thật sự tuyệt vọng. Từ lão thái quân có băn khoăn riêng. Bà đến đây là muốn thăm dò ý tứ của phu thê Tào Đình An. Nếu hai phu thê đồng ý thì hai nhà sẽ quyết định hôn sự bằng miệng trước. Sau đó chọn ngày tốt rồi thỉnh bà mối đến nhà cầu hôn. A Ngư là tức phụ hoàn hảo trong lòng bà. Nhưng sự việc còn chưa quyết định. Từ lão thái quân tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa chữ với tiểu cô nương. Không thể nhiễu loạn trái tim của tiểu cô nương. Tào Đình An là một kẻ vũ phu. Giang thị lại có xuất thân thấp. Có lẽ đôi phu thê không thể lường trước việc này. Nhưng từ lão thái làm việc theo quy tắc, không thể ỷ vào sự cung kính của bọn tiểu bối mà tùy ý làm bậy. Từ lão thái quân rất có kiên nhẫn, cho nên nửa câu cũng không tiết lộ trước mặt A Ngư. Đợi tan tiệc, Tào Đình An và Giang thị đều có thời gian dành. Từ lão thái quân cùng đôi phu thê ngồi một chỗ nói chuyện với nhau. Đã một bó tuổi, từ lão thái quân chẳng muốn thừa nước đục thả câu, cười nói với đôi phu thê. Hai người các ngươi bận bịu nãy giờ, ta cũng không muốn nói vòng vo nữa. Hôm nay ta đến là muốn hỏi các ngươi một chuyện. Các ngươi có yên tâm gả A Ngư qua làm tức phụ của ta không? Tào Đình An âm thầm nắm chặt tay. Không hổ là lão thái quân mà ông bội phục từ đáy lòng. Cách nói chuyện thẳng thắn như vậy, nhưng ông vẫn không lung lay. Tào Đình An ra vẻ do dự. Giang thị nhìn từ lão thái quân, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của phu quân, căng thẳng đến nỗi cả người đều cứng ngắc rồi. Từ lão thái quân vô cùng bình tĩnh, một mặt cho đôi phu thê thời gian suy xét, mặt khác lại dường như đang nói chuyện phiếm. Tuy lão Ngũ và A Ngư không cùng thế hệ, nhưng mà kinh thành là nơi rộng lớn như vậy, tùy tiện chọn đại hai nhà cũng có thể trở thành thông gia. Lúc nói chuyện cưới hỏi cũng không nên so đo chuyện vai vế quá nhiều. Chỉ cần số tuổi hai người không chênh lệch quá nhiều là được. Các ngươi nghĩ xem đúng không? Tào Đình An vẫn sừng sững bất động. Giang thị sợ từ lão thái quân cô đơn, đành gật đầu nói. Ngài nói đúng lắm. Ngũ gia chỉ lớn hơn A Ngư có 8 tuổi nhỉ? Từ lão thái quân lập tức cười với bà. Nói, đúng vậy. Thật ra cách 8 tuổi cũng hơi xa. Nhưng xa cũng có cái tốt của xa. Không nói cái khác. Trước mắt tính tình lão Ngũ nhà chúng ta chững chạc nhất. Rảnh rỗi thì thích chăm sóc hoa lá và cây cảnh ở trong viện của hắn. Thanh tâm quả dục, tuổi lớn như vậy cũng chưa từng có một thông phòng. Nếu như A Ngư gả tới, Ta dám đảm bảo lão ngũ sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với nàng. Giang thị mừng rỡ, vị cô nương nào mà không muốn gả cho một lang quân như vậy chứ? Lúc thiếu niên đã có thông phòng, lúc gặp được Giang thị cũng đã có mấy di nương Tào Đình An nhíu mày. Cảm thấy nghi ngờ từ lão thái quân cố tình khen ngợi nhi tử nhà mình để làm giảm giá trị của ông. Không thể để cho từ lão thái quân kiêu ngạo như vậy được. Nghĩ tới đây, Tào Đình An phủi phủi vạt áo không hề có bụi đất. Rũ mắt xuống nói, kinh thành nhiều công tử như vậy, thật sự rất hiếm người được như hắn. Nam nhân phong lưu háo sắc đương nhiên không phải người nên chọn làm nữ tế. Nhưng người thanh tâm quả dục giống như Tiểu Ngũ, lại khiến người khác lo lắng sau khi thành thân hắn sẽ lạnh nhạt với thê tử. Học theo lối sống lấy hoa mai làm vợ, xem chim hạc như con. Giang thị, bà nhịn không được mà nghiêng đầu liếc Tào Đình An một cái. Tào Đình An coi như không thấy, cười rồi đứng dậy, tự tay châm thêm trà cho lão thái quân. Người đừng vội nói, dùng chút trà cho thông cổ họng. Từ lão thái quân rất độ lượng, không nhỏ nhen như ông. Nhận trà của Tào Đình An xong, từ lão thái quân từ tốn nói. Lời ngươi nói rất có lý. Năm trước, ta cũng lo lắng cả đời lão ngũ sẽ cô đơn đến già. Nào ngờ hắn muốn chọn một người. A Ngư vừa mới đến tuổi lựa chọn vị hôn phu nên ta đã kêu hắn quan sát một chút. Sau lại vừa che chở vừa cùng nhau đi du ngoạn. Hắn vốn là người khó đoán dường như cũng ngại nói ra. May mà ta phát hiện kịp thời. Khẩn trương tới đây để bắt người. Nếu không dựa vào tính tình của hắn, ta e rằng cho tới lúc A Ngư đã gả ra ngoài, thì hắn vẫn chỉ biết thầm thương trộm nhớ. Những lời này rất thâm sâu. Vừa khen ngợi A Ngư có vẻ ngoài xuất chúng khiến người ta yêu thích. Lại còn cho thấy nhi tử của bà đã rung động. Cũng biết lấy lòng người trong lòng, chứ không phải là tảng băng ngu ngốc. Giang thị không nhịn được mà khiêm tốn nói. Lão thái quân khen lầm rồi. A Ngư làm gì tốt như vậy? Tào Đình An hừ hừ. Từ lão thái quân cười nói. A Ngư tất nhiên tốt rồi. Không thấy nàng là nữ nhi của ai sao? Nói xong, bà giống như là đang dỗ tiểu hài tử. Hai mắt chớp chớp nhìn Tào Đình An. Tào Đình An cực kỳ nể mặt mà nở nụ cười. Từ lão thái quân lại giả vờ bắt đầu không kiên nhẫn. Trừng mắt nói. Được rồi. Ta nói nhiều lời hay như vậy. Rốt cuộc câu trả lời của ngươi là gì? Nói thẳng cho ta biết. Đừng lề mề. Còn không bằng một lão thái bà như ta. Tào Đình An nở nụ cười chân thực. Vuốt cằm nói. Người đã tự mình đến cửa. Sao ta lại không biết điều mà từ chối? A Ngư có thể lọt vào mắt xanh của người. Đó là do phúc khí mà kiếp trước nàng tu luyện được. Ông cực kỳ vừa lòng bà thông gia như từ lão thái quân. Nhưng từ tiềm thì tệ hơn một chút. Nếu như từ lão thái quân còn một đứa nhi tử hiểu chuyện hơn thì tốt biết mấy. Hai bên đều đã đồng ý. Giang thị giống như là tìm được mối hôn sự tốt cho chính mình. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ lão thái quân tán thành mà nhìn Tào Đình An. Ta biết ngươi là người thẳng thắn. Được rồi, ta quay về chọn được ngày tốt. Lập tức phái người tới cầu hôn. Tào Đình An lại lắc đầu. Nói, chuyện này không nên vội. A Ngư còn nhỏ, nếu năm nay quyết định việc hôn sự. 2 năm kế tiếp ra cửa du ngoạn rất bất tiện. Ta dự định mang nàng ra ngoài vui chơi nhiều một chút. Trải nghiệm nhiều một chút. Nếu người thật sự thích A Ngư, bây giờ chúng ta cứ đính ước bằng miệng. Sau khi A Ngư đến tuổi cập kê mới chính thức sắp xếp. Dù sao ta cũng không sợ người đổi ý. Từ lão thái quân cau mày nói. Ý ngươi là đợi thêm 2 năm nữa. Dù cho lão ngũ không sợ chờ. Nhưng năm sau thận nhi muốn thành thân. Ta thấy lão ngũ là thúc phụ vẫn nên cưới thê tử trước chất tử thì thích hợp hơn. Tào Đình An nhíu mày. Người nói là muốn A Ngư gả đi trong năm nay. Từ lão thái quân thật sự nghĩ vậy. Nếu không bà sợ đêm dài lắm mộng. Lỡ như A Ngư gặp được công tử tốt hơn. Phải lòng người ta thì phải làm sao đây? Tào Đình An cũng không chừa mặt mũi cho trưởng bối. Nói thẳng, không được. Ta chỉ còn một nữ nhi là A Ngư. Không giấu gì người. Hai năm gần đây A Ngư mới bắt đầu không sợ ta nữa. Ta còn chưa hoàn toàn bù đắp được những khoảng thời gian đã lạnh nhạt với nữ nhi. Ta không nỡ gả nàng ra ngoài quá sớm. Do người thân thiết nên ta mới vậy. Đổi lại là người khác, ta muốn giữ A Ngư đến năm 16-17 tuổi lận. Hai người nói tới nói lui. Giang thị khó xử. Vừa không nỡ để nữ nhi xuất giá sớm. Lại vừa lo lắng kéo dài thời gian khiến Từ Tiềm thay lòng. Bà nhìn trái nhìn phải. Từ Lão Thái Quân và Tào Đình An im lặng mà nhìn nhau. Vẻ mặt Tào Đình An lạnh như băng. Tuyệt đối không thỏa hiệp. Từ Lão Thái Quân đã nhìn ra. Thở dài. Chấp nhận. Thôi. Vậy thì cứ nghe theo ngươi. Nhưng chúng ta phải cam đoan. Một khi A Ngư tới tuổi cập kê lập tức chuẩn bị hôn sự. Không cho ngươi đổi ý nữa. Khuôn mặt Tào Đình An lập tức tràn đầy tươi cười. Người yên tâm. Ta lừa gạt ai chứ không dám lừa gạt người. Từ Lão Thái Quân hừ hừ. Nói thêm yêu cầu. Dù là đính ước bằng miệng. Cũng phải có tín vật. Nói xong. Từ Lão Thái Quân gỡ ngọc bội phỉ thúy đã đeo nhiều năm xuống. Kêu Phương Ma Ma đưa cho Tào Đình An. Đây là ngọc bội năm đó bá phụ ngươi đưa cho ta. Ngươi cất kỹ đi. Tín vậy có ý nghĩa quan trọng như vậy. Tào Đình An vội vàng dùng hai tay nhận lấy. Cất kỹ. Tào Đình An nghĩ nghĩ. Tự mình đi lấy một vật đến. Đưa cho Từ Lão Thái Quân. Đây là con dấu do mẫu thân ta tặng lúc còn bé. Không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng do chính tay lão bà khắc lên. Đây là thứ vô cùng quý giá đối với ta. Mong rằng Lão Thái Quân bảo quản giúp ta. Từ Lão Thái Quân tò mò mà nhận con dấu kia. Bằng gỗ vàng nhỏ như trái lê. Phía dưới có khắc tên Tào Đình An. Nhớ tới cố nhân. Đột nhiên Từ Lão Thái Quân có chút sầu não. Nhìn con dấu nói. Mới chớp mắt. Nương ngươi cũng đã qua đời hơn 10 năm. Ai cũng đi hết rồi, chỉ còn lại một mình Lão Thái bà ta. Tào Đình An nghe vậy. Trong lòng mềm nhũn. Nói lời tự đáy lòng. Người đừng nói như vậy. May mà con có người trưởng bối như người. Ta mới có thể thể hiện tính tình của tiểu hài tử được chứ. Từ Lão Thái Quân cười một cái trước. Sau đó mới phỉ nhổ ông một phen. Ngươi nói ai là trưởng bối. Sau này chúng ta là thông gia rồi. Ngươi có giận dỗi ta đi nữa. Ta cũng không nuông chiều ngươi. Tào Đình An. Ông chỉ nghĩ tới cảnh ông ra dáng nhạc phụ trước mặt Từ Tiềm. Vẫn còn chưa kịp nghĩ đến cảnh làm thông gia với Lão Thái Quân mà ông kính trọng nhất nha. Chương 47 tiễn Từ Lão Thái Quân xong. Cuối cùng Giang Thị không cần kiềm chế. Lúc đi theo Tào Đình An vào nhà. Trong mắt đã tràn đầy ý cười. Coi nàng chẳng có tiền đồ gì kìa. Tào Đình An hừ nói. Ngay cả người còn chưa thấy qua. Nàng không sợ hắn miệng méo mắt lé à, người có việc vui. Tinh thần rất sảng khoái. Nữ nhi bà quan tâm nhất đã định được chung thân đại sự. Đột nhiên Giang Thị không còn kính sợ nam nhân bên người như vậy nữa. Thuận miệng trả lời. Nếu ngũ gia thật sự miệng méo mắt lé. Vậy chàng sẽ không đồng ý đâu. Tào Đình An nghiêng đầu. Thấy dáng vẻ. Phong thái tỏa sáng của tiểu thê tử. Hắn lắc đầu. Chỉ trầm giọng dặn dò nói. Trước khi Từ gia chính thức tới cầu hôn. Việc này chỉ được nói cho một mình A Ngư biết. Đừng vội nói cho người khác. Chưa định thân. A Ngư chỉ là nữ nhi Tào gia. Cô nương lúc mới lớn. Hành động có chút sai lầm cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Nếu như một khi chuyện hôn ước bị truyền ra. Vậy nữ nhi đồng thời cũng là tức phụ chưa qua cửa của Từ gia. Lập tựa như biến thành đại cô nương. Trên người rõ ràng sẽ có thêm một gông xiềng. Tào Đình An khăng khăng tới lúc nữ nhi cập kê mới công khai. Chính là hy vọng hai năm sau nữ nhi có thể sống tùy tiện một chút. Giang Thị hiểu rõ nỗi khổ tâm của hắn. Ánh mặt trời chói lọi chiếu nghiêng xuống. Chiếu lên mặt Tào Đình An khiến vết sẹo càng thêm rõ ràng. Nhưng lần đầu tiên, Giang Thị nhìn thấy ông đã cảm thấy trong lòng ấm áp. Nữ nhi gả cho Từ Tiềm. Đây là mối hôn sự tốt. So với việc ông đối xử tốt với bà thì Tào Đình An đối xử tốt với nữ nhi càng khiến bà rung động. Ghi nhớ tình cảm của ông hơn. Tình cảm đột nhiên dâng trào. Giang Thị quét mắt thấy Linh Chi ở phía sau. nhưng vẫn giơ bàn tay nhỏ lên, khẽ nắm bàn tay của nam nhân. Tào Đình An bước một bước mới kịp phản ứng phía dưới có chuyện gì xảy ra. Ông ngạc nhiên nhìn về phía Giang Thị, gương mặt Giang Thị đỏ hồng, khóe miệng lại ngọt ngào mà vểnh lên cao. Lúc đó Tào Đình An bỗng dưng bốc hỏa, vừa về phòng liền ôm Giang Thị đi vào phòng trong. Một lần kéo dài thì đã kéo dài hết buổi trưa. Rửa mặt chải đầu xong xuôi cùng với Giang Thị lần nữa. Lúc sai người mời nữ nhi đến đây thì là lúc xế chiều rồi. Chắc hôm nay nương mệt lắm hả? A Ngư cười rồi ngồi bên cạnh mẫu thân, nghiêng đầu đánh giá mẫu thân. Giang Thị sợ nữ nhi nhìn ra thứ không nên nhìn, bỏ qua việc chuyện phiếm, sai bọn nha hoàn lui ra ngoài. Bà vô cùng thần bí mà lấy tín vật là miếng ngọc bội phỉ thúy mà từ lão thái quân để lại. Hỏi nữ nhi, đoán thử đây là gì? Miếng ngọc bội màu xanh. A Ngư thấy cực kỳ quen mắt, dường như vừa thấy qua ở đâu đó. Không nhớ là do ai đeo trên người. Giang Thị cười nhìn nữ nhi đoán. A Ngư thấy mẫu thân cười chế nhạo. Trong đầu đột nhiên xuất hiện bóng dáng của Từ Lão Thái Quân. Lại nhìn ngọc bội kia. Có khả năng là của Từ Lão Thái Quân không nhỉ? Nương, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Không hiểu vì sao tim A Ngư đập nhanh hơn. Khẩn trương mà nhìn mẫu thân. Giang Thị cười, nhét ngọc bội vào lòng bàn tay nữ nhi rồi nói. Hôm nay lão thái quân đến nhà, là đến thay ngũ gia cầu hôn. Bây giờ hai nhà đã trao đổi tín vật, chờ con đến tuổi cập kê thì chính thức công bố. Ngọc bội này thật sự là tín vật. Từ lão thái quân và phụ thân đã định ra hôn sự rồi sao? A Ngư hoàn toàn ngây dại. Nếu không thấy mẫu thân cười vô cùng tươi, lòng bàn tay nàng đang cầm ngọc bội phỉ thúy, nàng sẽ thật sự hoài nghi đây là giấc mộng. Cho nên, mối quan hệ hiện tại của nàng và Từ Tiềm là hôn phu hôn thê hả? A Ngư chậm chậm cúi đầu, nhìn ngọc bội phỉ thúy trong lòng bàn tay, vẫn cảm thấy có chút mơ mơ màng màng. Sao lại đạt được tâm nguyện nhanh như vậy nhỉ? Khả năng gặp mặt giữa nàng với Từ Tiềm ở kiếp này có hạn. Chỉ có 2-3 lần tiếp xúc, Từ Tiềm đã đi cầu xin lão thái quân quyết định giúp rồi. Nghĩ đến kiếp trước Từ Tiềm luôn kiên nhẫn, A Ngư chợt có chút bất an. Chấm, nương, việc này, việc cầu hôn là ý của lão thái quân, hay là ý của ngũ biểu thúc? Giang Thị cười nói, do lão thái quân nhìn ra ngũ gia có ý với con, cho nên mới đến cầu hôn. Lão thái quân còn nói, ngũ gia quá điềm tĩnh. Nếu như bà ấy không đến, chỉ sợ tới lúc con gả ra ngoài rồi ngũ gia vẫn còn thầm thương trộm nhớ con nha. A Ngư ngẩn ra, chẳng phải Từ Tiềm kiếp trước là vậy sao? Lúc ấy nàng ít tiếp xúc với Từ Tiềm. Sau khi gả vào Từ Phủ số lần gặp mặt nhiều hơn một chút. Đời này hai người tiếp xúc nhiều hơn trước. Đã bị Từ Lão Thái Quân nhìn ra manh mối rồi. Nghĩ như vậy, A Ngư sờ sờ ngọc bội trong tay. Cuối cùng cũng an tâm rồi. Giang Thị cầm tay nữ nhi, tiếp tục dặn dò chuyện khác, như là hai nhà chỉ tạm thời định hôn bằng miệng trước. Phủ trấn quốc công, Từ Tiềm vừa hồi phủ đã bị Từ Lão Thái Quân kêu qua viện. Tiếp sau đó là một tin vui từ trên trời rớt xuống. Hắn với A Ngư vậy mà đã định hôn ước rồi. Sau khi công khai tin mừng, Lão Thái Quân mong chờ mà quan sát phản ứng của nhi tử. Từ Tiềm chỉ cảm thấy vớ vẩn đến nỗi hắn không biết nên nói gì. Nhìn vẻ mặt không thay đổi của nhi tử, Từ Lão Thái Quân nhíu mày, nhìn hắn chằm chằm, sao vậy, con không vui à? Từ Tiềm nhìn mẫu thân, phiền chán nói, con nói rồi, con chỉ thấy nàng vài lần, mới nhớ kỹ cô nương khác họ này, nhưng giữa con và nàng không có chút tình cảm riêng tư nào. Mẫu thân liều lĩnh cầu hôn như vậy, Bình Dương hầu lại đáp ứng. Nhưng ở lập trường của nàng chính là lời phụ mẫu không thể không nghe. Lỡ như nàng không có ý với con, chẳng phải con đã hại cả đời nàng sao? Nói đến phần sau, giọng điệu Từ Tiềm bắt đầu trở nên nghiêm khắc chưa từng thấy. Nàng cung kính mà gọi hắn là ngũ biểu thúc, nghĩ kiểu gì cũng thấy chỉ có sự tin cậy của tiểu bối đối với trưởng bối. Mẫu thân lại bởi vì cảm xúc nhất thời của hắn mà đến cầu hôn. Quyết định hôn sự qua loa như thế, Từ Tiềm càng nghĩ càng tức giận, lại nghĩ tới mẫu thân đã lớn tuổi mới không phát giận với lão nhân gia. Vẻ mặt nhi tử thối tha như thế, Từ lão thái quân lại nghe thành ý khác, ung dung hỏi, vậy nên con chỉ lo lắng A Ngư không thích con, chứ không hề cảm thấy mâu thuẫn việc đính hôn cùng nàng. Từ Tiềm ngừng một chút, nghiêm mặt nói, con lấy ai cũng vậy, vấn đề là nương không nên tự tiện quyết định. Chuyện hôn sự là chuyện lớn vậy mà nương không thương lượng với con một câu nào. Từ lão thái quân cười lạnh, cưới ai cũng vậy, con nghĩ ta là lão hồ đồ sao? Nếu thật sự cưới ai cũng vậy, sao con không cưới Lưu cô nương, Lý cô nương đi, A Ngư xinh đẹp lại ngoan ngoãn, có thể lấy được nàng là may mắn của con. Con không cảm kích ta thì thôi đi, chiếm được món hời lớn mà còn ra vẻ. Cái đồ đã mặt lạnh còn ăn nói ngang ngược. Rõ ràng là có một chút ý nghĩ khác với tiểu cô nương vậy mà còn không chịu thừa nhận. Bị lão thái quân nói trúng tim đen. Từ Tiềm im lặng trong một khoảnh khắc. Sau đó không thể không thừa nhận tuy hắn không vui mừng vì mối hôn sự này nhưng hắn cũng không thấy mâu thuẫn về việc cưới A Ngư. Vấn đề ở chỗ, nàng rất tốt. Nhưng nương không nên chỉ nghĩ chuyện giúp con cầu hôn hiền thê mà không quan tâm đờ ến ý nghĩ của A Ngư. Giọng điệu Từ Tiềm lạnh lùng nói. Từ lão thái quân nở nụ cười. Nhi tử một chốc thì lo lắng A Ngư không vui. Một chốc lại khen A Ngư tốt A Ngư hiền. Nói tới nói lui. Bà biết chuyện này không sai. Nhi tử chỉ muốn xác định cách nghĩ của A Ngư thôi. Trước đó con chăm sóc nàng nhiều lần như vậy. Sao A Ngư lại không cảm kích cho được? Từ lão thái quân tự tin nói. Tạm thời không đề cập đến việc chăm sóc. Dựa vào khuôn mặt của nhi tử bà. Sao tiểu cô nương lại không thích được chứ? Năm đó bà đồng ý gả cho lão già kia. Nguyên nhân có một nửa là vì thích bộ dạng tuấn tú của ông ấy. Sau này bà sinh ba đứa nhi tử. Lão đại thì hơi khác một chút. Nhưng mà ông cụ non trước mắt này hoàn toàn thừa kế ưu điểm và vẻ ngoài của bà cùng lão quốc công. Bất kể là nhìn từ góc độ nào cũng anh tuấn như thần tiên. Yên tâm đi, chắc chắn A Ngư sẽ thích con. Từ lão thái quân vô cùng chắc chắn mà nói. Từ Tiềm nghiêng đầu, cả gương mặt đã đen lại. Từ lão thái quân còn nói thêm. Nếu con không tin, bữa nào con tìm cơ hội đích thân hỏi A Ngư đi. Nếu A Ngư thật sự không muốn, dù sao hai nhà chúng ta chỉ đính ước bằng miệng, chẳng qua ta phải đặt cược gương mặt già nua này để lấy tín vật về. Sau này hai nhà Từ Tào sẽ không bao giờ qua lại nữa là được. Từ Tiềm siết chặt nắm đấm, mẫu thân dùng quan hệ hai nhà để uy hiếp hắn sao? Không nói lời nào, Từ Tiềm đứng dậy đi ra cửa. Lần đầu tiên hắn rời khỏi mà không hành lễ với mẫu thân mình. Từ lão thái quân không hề tức giận một chút nào. Bởi vì bà tin rằng không bao lâu thì nhi tử sẽ thấy cảm kích bà thôi. Từ Tiềm cả đêm không ngủ. Trong đầu đều là A Ngư. Hắn hiểu rất rõ. Mẫu thân đã trao đổi tín vật với Tào Đình An. Từ Tiềm hiểu mối hôn sự này chắc chắn không thể thay đổi. Nếu hắn thật sự hủy bỏ hôn ước. Chắc chắn sẽ khiến mẫu thân vào Tào Đình An không thể chịu nổi. Nhưng Từ Tiềm lo cho A Ngư, nàng chỉ mới 13 tuổi, hiểu cái gì gọi là thích không? Hoặc là, nàng có đồng ý gả cho Ngũ Biểu Thúc như hắn không? Thậm chí Từ Tiềm còn lo lắng khi gặp lại, vừa thấy hắn thì nàng sẽ lập tức uất ức mà rơi lệ. Lăn qua lộn lại, chẳng biết từ lúc nào đã tới giờ dần rồi, nghe âm thanh di chuyển của Ngô Tùy ở phòng ngoài, Từ Tiềm mang theo phiền muộn mà rời giường. Hai khắc sau, Từ Tiềm gặp huynh trưởng Từ Diễn, đi một đường vào chiều, tối hôm qua ngủ không ngon, Từ Diễn đánh giá Ngũ đệ vài lần, thản nhiên hỏi, hai người là huynh đệ nhưng so vẻ ngoài và tuổi tác thì có thể thành phụ tử. Lúc Từ Tiềm tập tễnh học bước đi thì Từ Diễn đã làm quan, cưới thê tử sinh con cái rồi, giữa hai huynh đệ ít có thời gian ở chung đương nhiên là không có gì để tán gẫu. Hơn nữa cách nam nhân ở chung với nhau, cho dù là huynh đệ ruột thịt cũng không vô cùng thân mật. Thân thiện giống như cách tỉ muội ở chung. Từ Tiềm phủ nhân, không tệ lắm, Từ Diễn lại hỏi, hôm qua mẫu thân đến Tào gia ăn tiệc, đệ nghĩ thế nào? Việc này là do Dung Hoa trưởng công chúa nhắc với hắn. Nữ nhân kia lo lắng từ lão thái quân có ý định để nữ nhi Tào Đình An là A Ngư gả cho Khác Nhi. Từ Diễn lại không nghĩ như vậy. Khác Nhi mới 16 tuổi. Việc hôn sự không cần gấp gáp. Việc mẫu thân sốt ruột nên là việc hôn sự của trưởng tôn tử. Nhưng A Ngư tuyệt đối không phải là trưởng tôn tức. Trong lòng của mẫu thân, trưởng tôn tử trưởng tôn tức, cháu đích tôn trưởng cháu dâu trưởng. Ngược lại, ngũ đệ từng tặng A Ngư một con ngựa hiếm. Hơn nữa, cũng chỉ có ngũ đệ mới có thể khiến mẫu thân đích thân đi lại. Từ Tiềm hỏi ngược lại, Tào gia có tiệc gì? Vì sao mẫu thân phải tham dự? Từ Diễn cười lạnh, mắt nhìn về phía trước, không có ý định nói chuyện với đệ đệ nữa. Từ Tiềm có tâm sự nặng nề, cũng không rảnh rỗi mà chú ý tới ông nhiều. Khi hai huynh đệ tiến cung cũng coi như còn sớm. Những đại thần khác tới trước đều đến nghỉ ngơi tại thiên điện. Nếu tới đúng giờ thì tới đại điện đứng chờ. Không khí sáng sớm mùa hè rất nóng. Một đám đại nam nhân chen chúc cùng một chỗ. Có vài người chân thối còn không thường xuyên thay vớ. Có người buổi sáng ăn thức ăn gì đó nặng mùi. Còn có người mặc quan bào mấy ngày còn chưa giặt. Tóm lại tất cả các mùi vị hỗn tạp đều cùng một chỗ. Chỉ khiến người ta thêm phiền lòng. Từ Tiềm dứt khoát đến trước đại điện đứng chờ. Lúc Tào Đình An oai phong bước đến, liếc mắt đã thấy bóng dáng cao ngất của nữ tế tương lai. Lúc này, Tào Đình An có thể đi sau lưng Từ Tiềm để đến thiên điện nơi mà các đại thần đang nghỉ ngơi. Có thể vòng qua trước mặt Từ Tiềm để đi qua đó. Chỉ là đi nhiều thêm vài bước, Tào Đình An có cả đống sức lực, không ngại đi nhiều. Ông khụ khụ, cố ý đi tới phía trước Từ Tiềm. Từ Tiềm vừa nghe tiếng ho khan kia lập tức biết là ai đến. Khi dáng người vạm vỡ của Tào Đình An tiến vào tầm nhìn, Từ Tiềm hơi mím môi. Đúng là vẫn còn bận tâm về tình cảm của A Ngư. Hơi hơi gật đầu với Tào Đình An, thấp giọng nói, hôm qua, câm miệng. Tào Đình An nhanh chóng cắt ngang, trợn trừng mắt liếc Từ Tiềm một cái. Trước lúc A Ngư cập kê, người đừng mong làm thân với ta. Từ Tiềm vừa thể hiện uy quyền của nhạc phụ trước mặt nữ tế tương lai xong, Bình Dương Hầu xem như đã thỏa mãn, nhanh chóng đi khỏi. Từ Tiềm đứng yên tại chỗ, trên mặt lộ vẻ cười khổ. Không nói tới A Ngư, sao Tào Đình An lại đồng ý với hôn sự này chứ? Bởi vì mẫu thân đích thân đến để hôn sao? Nhìn khắp kinh thành, dường như không người nào có thể cự tuyệt đề nghị kết thông gia với mẫu thân. Có lẽ, Tào Đình An đã hỏi A Ngư, biết nữ nhi không thích, cho nên mới yêu cầu hắn giữ khoảng cách sao? Càng nghĩ, Từ Tiềm quyết định gặp mặt A Ngư một lần. Nếu nàng thật sự không tình nguyện, thì nên hủy bỏ hôn ước là tốt nhất. Sự hòa thuận của hai phủ cũng không sánh bằng cả đời của nàng. Dựa theo tính tình của Từ Tiềm, một mặt dây chuyền hồng bảo thạch không có cơ hội tặng đã khiến hắn nóng ruột nóng gan. Hôn nhân đại sự càng không thể trì hoãn. Buổi chiều ngày hôm đó, Từ Tiềm chủ động tìm lão thái quân. Từ lão thái quân kinh ngạc nói, con muốn gặp A Ngư sao? Vẻ mặt Từ Tiềm nghiêm trọng nói, chỉ cần hỏi nàng mấy câu thì được rồi. Từ lão thái quân hiểu rõ nhi tử muốn hỏi cái gì. Gật đầu nói, được, ta sẽ sắp xếp. 5 ngày sau, Từ lão thái quân khuyến khích chất nữ Từ Anh. Hoa sen trong ao mới nở, thừa dịp con còn chưa gả đi, con kêu mấy tỷ muội có quan hệ thân thiết đến họp mặt đi. Sau này rất khó có thể tụ họp gặp nhau. Hai má Từ Anh đỏ ửng, không phục nói, có gì khó, chẳng lẽ gả cho người ta thì không thể ra cửa hay sao? Từ lão thái quân cười, có thể, là ta quá buồn chán. Muốn tiểu cô nương các con tụ lại một chỗ líu díu cho ta nghe. Từ Anh cực kỳ hiếu thuận. Ngay hôm đó đã phát thiệp mời ra ngoài. A Ngư, Tào Bái có quan hệ thân thiết với Từ Anh. Đương nhiên A Ngư cũng nhận được thiệp mời. Nàng khó xử nhìn về phía mẫu thân. Nói lời thật lòng thì A Ngư chắc chắn muốn đi. Dù cho cơ hội nhìn thấy Từ Tiềm rất nhỏ, A Ngư cũng rất vui vẻ mà đến. Chỉ là hôn sự hai người đã định, nàng lại đến đó, có phải có vẻ không biết rụt rè hay không nhỉ? Giang thị cũng có chút do dự. Nhưng nghĩ lại, đầu xuân sang năm Từ Anh đã xuất giá. Dựa vào quan hệ Từ Anh với nữ nhi, Từ Anh phát thiệp mời. Về tình hay về lý nữ nhi đều nên đi. Không đi lại khiến cho người khác nghi ngờ. Đi thôi. Qua bên đó nhóm tiểu cô nương các con tụ tập ở một chỗ. Không đi lung tung là tốt rồi. Giang thị quyết định rồi nói. A Ngư mừng thầm. Buổi tối Tào Đình An quay về. Giang thị theo thói quen báo cáo việc này cho ông nghe. Tào Đình An trừng mắt. Nàng làm vậy là cho Từ Tiểu Ngũ cơ hội lợi dụng. Giang thị đã sớm cân nhắc qua. Phân tích nói. Ngày ấy không phải ngày hưu mộc. Ngũ ra làm việc ở bên ngoài. Không thể gặp A Ngư được. Tào Đình An vẫn cảm thấy không ổn như cũ. Giang thị thấy vậy. Cúi đầu. Tự trách nói. Là do thiếp thiếu suy xét. Sau này nếu có chuyện như vậy. Vẫn nên chờ chàng về nhà rồi mới quyết định thôi. Nói xong. Giang thị vội vàng lau khóe mắt. Tào Đình An luống cuống. Vội vàng dỗ dành bà. Thôi. Có chút chuyện không đáng để khóc. Ta cũng chưa nói gì nàng. Giang thị uất ức mà vùi vào lòng ông. Thuận tiện che giấu khóe miệng đang dương lên. Một mặt, Tào Đình An nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu thê tử. Một mặt lại nghĩ xem thiếp mời này của Từ gia có gì khó hiểu hay không. Chờ ngay mai coi Từ Tiểu Ngũ có vào chiều hay không là biết ngay. Hôm sau lúc lâm chiều, Tào Đình An gần như là người đến sớm nhất. Đến chỗ cũng không đến thiên điện nghỉ ngơi. Mà đứng ở bên ngoài chờ. Nhóm triều thần lục tục đi đến. Không bao lâu sau, Trấn Quốc công Từ Diễn đến nơi chỗ đứng. Chỉ một mình ông, Tào Đình An vừa định bước tới. Đã nghe bên cạnh có người ngạc nhiên hỏi. Sao quốc công gia đến đây có một mình vậy? Ngũ gia đâu rồi? Trước kia hai huynh đệ này đều cùng nhau xuất hiện. Từ Diễn nói, gia mẫu có việc nên sai đệ ấy đi làm việc rồi. Người hỏi gật gật đầu. Bắt đầu tán gẫu về chuyện khác. Người nghe Tào Đình An. Từ lão thái quân. Ta tin lầm người rồi. Bực mình xong. Tào Đình An nghiến răng nghiến lợi mà suy nghĩ. Sau này Từ gia có mở tiệc chiêu đãi gì đó. Thà rằng ông đắc tội Giang thị cũng sẽ không thả nữ nhi đến đó. Để cho tên Từ Tiềm thối tha. Không biết xấu hổ kia có cơ hội tiếp cận nữ nhi. Chương 48. Từ chương này mình sẽ đổi cách xưng hô giữa A Ngư và Từ Tiềm nha. Phủ Trấn Quốc công có một hồ sen rất lớn. Hôm nay, tiệc ngắm hoa của Từ Anh được tổ chức ở đình thủy tạ giữa ao. A Ngư xinh đẹp ngồi trên ghế. Nhìn nhóm quý nữ từng người cười cười nói nói. Nàng hơi không yên lòng. Tuy hôm nay không phải ngày hưu mộc, nhưng có lẽ Từ Tiềm cũng không có việc gì. Không cần thiết phải ở nhà. A Ngư. Bông tai của ngươi rất đặc biệt. Mua ở tiệm nào vậy? Có vị kiều cô nương bỗng nhiên chú ý tới cách ăn mặc của A Ngư. Ngồi đối diện, tò mò hỏi thăm. Nàng vừa nói như vậy. Tất cả mọi người đều nhìn qua A Ngư. Xuất phát từ việc lo lắng người khác nghĩ nàng thiếu dè dặt. Hôm nay A Ngư đến đây không hề thay đổi. Áo trên cùng lớp ngoài màu đều màu trắng. Dưới thân là váy dài xanh biếc có thêu hoa sen. Đơn thuần như vậy khiến cho người đứng xa không thể nào nhìn thấy tiểu cô nương như nàng ngồi bên cạnh hồ sen. Nhưng nghĩ rằng có khả năng gặp Từ Tiềm. Lúc sáng khi trang điểm, A Ngư cố ý có lòng riêng mà đeo chút trang sức. Ví dụ như khuyên tai của nàng, vòng tròn lớn bằng vàng ròng. Phía dưới có treo một cái vòng nhỏ. Trong vòng nhỏ có hai mảnh phi thúy điêu khắc hình chiếc lá. Phía dưới có ba sợi dây vàng dài ngắn không đồng đều. Trên đó gắn thêm ba đóa hoa trân châu nhỏ. Có vẻ đặc biệt trong sáng. Lúc nàng nhìn xung quanh hoặc đi đường. Ba đóa hoa trân châu nhỏ đung đưa theo gió. Trong lúc vô ý đã hấp dẫn ánh mắt của người khác. Kiều cô nương thật sự cực kỳ thích đôi vòng tay này. A Ngư cười nói. Đây là quà sinh nhật năm trước đại ca tặng cho ta. Nếu như Kiều tỷ tỷ thích, về nhà ta sẽ hỏi đại ca một chút. Lần sau gặp mặt sẽ nói tỷ nghe. Kiều cô nương hâm mộ nói. Đại ca muội thật sự biết chọn trang sức. Ca ca ta trước kia cũng tặng trang sức cho ta. Nhưng ánh mắt của hắn quá tệ. Sau này ta bảo hắn tặng thứ khác. không cho phép hắn tặng trang sức cho ta nữa. A Ngư vốn thích đại ca tào luyện nhà mình. Hiện giờ nghe nói đại ca người khác có khuyết điểm. Nàng đột nhiên càng cảm thấy may mắn vì có thể ở chung với đại ca thêm lần nữa rồi. A Ngư, đại ca muội đã 21 tuổi rồi. Sao còn chưa cưới thê tử nữa? Nếu đã nói tới tào luyện, các thiếu nữ đang chờ gả lập tức tập trung thảo luận chuyện của tào luyện. Trong lòng A Ngư trầm xuống. Kiếp trước quan hệ giữa nàng và phụ thân, đại ca luôn bất hòa, chưa bao giờ chủ động hỏi thăm chuyện tình cảm của phụ thân và huynh trưởng. Nhưng có lần ra cửa làm khách, nghe người khác đề cập đến chuyện của đại ca. Những người đó nói, đại ca đến làm khách tại nhà một vị đồng liêu họ Viên. Sau khi say rượu thì đùa giỡn đệ tức khóa chồng trước khi cưới của nhà đồng liêu. Đệ tức kia chịu không nổi đã treo cổ tự tử. Đồng liêu kia e ngại quyền thế của tào gia nên không báo quan. Chỉ mang theo phụ mẫu và thê nhi bỏ xứ mà đi. Từ đó về sau, thanh danh của đại ca bị phá hủy hoàn toàn. Danh gia vọng tộc cũng khinh thường không muốn gả nữ nhi cho đại ca. Những nhà nhỏ hơn một chút thì phụ thân và đại ca không có khả năng nhìn tới. Tóm lại, mãi đến lúc phụ thân và huynh trưởng chết trận xa tướng, đại ca còn chưa cưới thê. A Ngư nhớ rõ thời điểm phát sinh chuyện này là vào cuối năm nay. Lúc mà nhà nhà đều bận rộn mở tiệc tất niên, dựa vào hiểu biết đời này của A Ngư đối với đại ca, nàng cảm thấy lúc đại ca tỉnh táo sẽ không làm ra chuyện này. Nhưng sau khi nam nhân uống say quả thật rất dễ có những hành động bất thường. Rốt cuộc nàng không thể biết được kiếp trước đại ca xảy ra chuyện gì ở Viên gia. Nhưng đời này, A Ngư sẽ nghĩ kế hoạch ứng phó. Huynh ấy quá ham làm việc, không có ý nghĩ cưới thê tử. Nhưng mà phụ mẫu ta đều rất sốt ruột. Chắc sẽ giúp đại ca sắp xếp trong vòng 2 năm nay thôi. Đè nén bí mật dưới đáy lòng. Tầm mắt A Ngư đảo qua. Trêu ghẹo nhóm người quý nữ chung quanh. Sao nào, đại ca của ta tốt như vậy. Ai trong các người muốn ta làm mối giúp không? Nhóm người quý nữ thẹn thùng đỏ mặt. Giận dỗi trách móc nàng. Đề tài lập tức chuyển tới chuyện cưới gả. Từ anh đã đính hôn không thể tránh bị trêu ghẹo một phen. Tiếng nói tiếng cười giòn giã. Từ lão thái quân ở Tùng Hạc Đường phái tiểu nha hoàn đến. Nói với A Ngư, tứ cô nương, lão thái quân đánh bài thua tiền. Ngài ấy nói người rất may mắn. Thỉnh người qua đó trợ uy giúp ngài ấy. A Ngư kinh ngạc, từ anh cười nói. Từ khi năm đó muội thắng được phi nhứ của Ngũ Biểu Thúc, tổ mẫu luôn coi muội là tiểu phúc tinh của người. Mau đi đi, thắng được tiền nhớ mời chúng ta dùng trà. A Ngư giờ khóc giờ cười mà tạm biệt nhóm quý nữ, rồi cùng Bảo Thiền đi theo tiểu nha hoàn đến Tùng Hạc Đường. Đến Tùng Hạc Đường, A Ngư lại bị dẫn đến hoa viên nhỏ ở phía sau. Băng qua một bụi hoa rậm rạp, cuối cùng A Ngư cũng gặp được Từ lão thái quân. Có điều ngồi đối diện Từ lão thái quân là một nam nhân có gương mặt lạnh lùng. Bước chân A Ngư dừng một chút, ngơ ngác mà nhìn Từ Tiềm. Không phải Từ lão thái quân nói đánh bài thua tiền sao? Sao lại không thấy các vị phu nhân của phủ quốc công? Chỉ có Từ Tiềm chơi cờ cùng với lão thái quân. Tiểu cô nương đứng bên đường mà trợn mắt hốc mồm. Nhìn không giống có tí gì là vui mừng. Từ Tiềm rũ mắt xuống. Chỉ chờ mẫu thân kêu nàng đến. Tới lúc đó nói rõ ràng mọi việc một lần. A Ngư mau tới đây. Ngũ biểu thúc của con luôn thắng ta. Con tới giúp ta đổi vận đi. Từ lão thái quân trìu mến kêu nàng. Nói xong, lão nhân ra khẽ cười mà nháy nháy mắt. A Ngư đột nhiên phản ứng kịp thời. Từ lão thái quân cố ý muốn sắp xếp cho nàng và Từ Tiềm gặp mặt nhau. Không có thời gian để suy đoán thêm. A Ngư hơi cúi đầu. Bước nhỏ từng bước đến bên cạnh Từ lão thái quân. Ba người ngồi ở trong lương đình. Ngoại trừ Phương Ma Ma ra, A Ngư chỉ mang theo Bảo Thiền. Phong cảnh xung quanh vô cùng thanh tịnh và đẹp đẽ. Tim A Ngư như nai con chạy loạn, vẻ mặt lại vô cùng ngoan ngoãn. Đôi mắt hạnh chỉ nhìn quân cờ trước mặt Từ lão thái quân. Từ lão thái quân quan sát bộ dáng e lệ của tức phụ tương lai. Sau đó nháy mắt mấy cái với nhi tử ngồi ở đối diện. Tiểu tử ngốc, con còn lo A Ngư không thích con. Từ Tiềm lại cho rằng bản tính A Ngư nhát gan, phản ứng trước mắt không khác bình thường là bao. Sau khi không ai nói gì, bỗng nhiên từ lão thái quân nói với A Ngư, ngồi lâu đến nỗi mỏi cả thắt lưng, ta đi dạo hai vòng. A Ngư đánh ván tiếp theo với Ngũ Biểu Thúc nha. Đã nhìn thấu ý đồ của lão thái quân, A Ngư chỉ có thể đỏ mặt gật đầu. Từ lão thái quân tươi cười đầy mặt, rút lui thành công rồi. A Ngư ngồi xuống đối diện Từ Tiềm, vẫn chưa hết khẩn trương. Thấy Từ Tiềm đặt xuống một con cờ, muốn tiếp tục ván này, nàng cũng lấy một con cờ trắng, bối rối mà suy nghĩ hướng hạ cờ. Sau đó do dự đặt cờ trắng ở một vị trí. Ai, sớm biết Từ Tiềm thật sự muốn chơi cờ, vừa nãy nàng nên chăm chú quan sát, chứ trong đầu không nên suy nghĩ miên man. Chuyện hôn sự, người có biết không? Lúc nàng đang quan sát kỹ ván cờ, phía đối diện đột nhiên truyền tới âm thanh nhỏ hết mức có thể của nam nhân. Rốt cuộc A Ngư cũng không nhịn được, ngẩng đầu lên nhìn, sau đó đã thấy một gương mặt uy nghiêm, nghiêm nghị giống như đang thẩm vấn phạm nhân. A Ngư chưa từng thấy bộ dạng lạnh lùng của Từ Tiềm như thế bao giờ. Này, có phải ý hắn là không thích không? Chỉ trong nháy mắt, tay chân làm như không xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng lại có chuyển biến cực lớn. Trái tim đang đập loạn xạ của A Ngư trong khoảnh khắc ngước nhìn Từ Tiềm đã lập tức chìm xuống. Gương mặt nhỏ nhắn tựa như hoa đào cũng trở nên trắng xanh. Ý tứ của vị hôn phu không rõ ràng. A Ngư mím môi cúi đầu, khó khăn nói, vâng, mẫu thân đã nói với con rồi. Từ Tiềm thấy nàng như vậy, còn cần phải hỏi gì nữa sao? Hắn nhìn về phía bàn cờ, trầm giọng nói, mối hôn sự này là do sự lầm lẫn mà ra. Ta hoàn toàn không có ý nghĩ khác đối với ngươi. Nhưng lão thái quân hiểu lầm nên mới đến hầu phủ cầu hôn. Mới nói được một nửa, phía đối diện chợt truyền đến một tiếng lách cách. Từ Tiềm ngước mắt nhìn, hắn ngạc nhiên khi thấy nàng đang cuống quýt giơ tay lau nước mắt trên bàn cờ, đồng thời còn có ý muốn quay đầu che giấu. Từ Tiềm ngây ngẩn cả người, không phải nàng không thích sao? Vậy lúc nghe hắn nói thế, nàng nên vui vẻ mới đúng, vì sao phải khóc? A Ngư có thể không khóc sao? Rõ ràng kiếp trước hắn đối xử với nàng rất tốt, kiếp này nàng nhớ kỹ tình ý mà mặt dày đến tìm hắn. Hôn sự cũng đã định ra rành rành rồi, bây giờ Từ Tiềm lại nói gì mà hôn sự chỉ là một sự hiểu lầm. Hắn vốn không có bất kỳ ý nghĩ không nên có đối với nàng. Nghĩ đến một khắc trước A Ngư còn đang chờ hắn nói lời ngon tiếng ngọt, trong nháy mắt tiếp theo đã bị hắn hắt thùng nước lạnh vào đầu. A Ngư khổ sở lại xấu hổ vô cùng. Ta biết rõ là ta không xứng với thúc. Ta sẽ nói phụ thân giải quyết chuyện từ hôn. Kìm nén nước mắt, miễn cưỡng nói xong câu này, rốt cuộc A Ngư không ở lại nổi nữa, vội vàng che miệng đứng dậy, chạy từng bước ra khỏi đình nghỉ mát. Bảo Thiền đang lặng lẽ ngắm cảnh ngoài đình sợ ngây người. Cô nương chơi cờ, nàng tranh thủ ngắm hoa một tí. Mới không bao lâu, sao cô nương đã khóc rồi? Nàng ta mờ mịt mà nhìn về phía bóng dáng mờ ảo trong đình nghỉ mát của nam nhân đã khi dễ cô nương. Từ Tiềm phản ứng kịp thời, nhanh chóng vứt quân cờ trong tay đuổi theo tiểu cô nương vì đau lòng mà chạy khỏi. Bảo Thiền hoàn toàn quên cử động, thân thể A Ngư yếu đuối, chạy không xa đã bị Từ Tiềm ngăn cản. Nam nhân cao lớn đứng che trước mặt nàng, tựa như một bức tường. A Ngư thích hắn bao nhiêu, thì bây giờ trách hắn bấy nhiêu. Cúi đầu muốn đi vòng qua, còn nước mắt trên mặt, trước sau gì cũng bị hắn thấy rồi. A Ngư cũng không muốn che giấu nữa. Nàng đồng ý gả cho ta. Từ Tiềm ngăn nàng lại, nhìn chằm chằm đôi mắt hạnh ngập tràn nước mắt rồi hỏi. A Ngư lắc đầu, lười trả lời, có ý muốn đi về phía trước. Từ Tiềm lại bước thêm hai bước, ngăn trước mặt nàng lần nữa. A Ngư tức giận, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trợn mắt nhìn, ta đã đồng ý giải trừ hôn ước rồi, thúc còn muốn gì nữa? Tuy đang phẫn nộ, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt kia, nước mắt A Ngư càng chảy nhiều hơn. Thật sự đã khóc thành sông. Lúc này Từ Tiềm mới ý thức được, trước kia nàng khóc cùng lắm chỉ như mưa phùn lâm râm. Hắn lập tức nói rõ ràng, không phải ta muốn giải trừ hôn ước, mà ta nghĩ rằng nàng không đồng ý gả cho ta. Nước mắt A Ngư ngừng chảy. Hắn đang nói gì vậy? Nước mắt tiểu cô nương. Nói đến là đến, nói đi là có thể đi ngay giống như một cơ quan kỳ diệu. Từ Tiềm ngẩn người, lúc này dáng vẻ tiểu cô nương vừa uất ức vừa đáng yêu. Hắn tiếp tục nói, ta với nàng không hề thân thiết. Ta nghĩ nàng không thể chống lại lệnh phụ mẫu nên mới đồng ý hôn sự này. A Ngư vừa định phủ nhận, nhưng bỗng nhiên nàng lại nhớ tới thái độ khiến nàng tổn thương của Từ Tiềm. Nàng quay đầu đi, tự giễu mà nói, ta nghĩ gì thì liên quan gì đến thúc, trong lòng thúc không có ta. Do lão thái quân hiểu lầm, một khi đã vậy, thôi thì từ hôn đi. Từ đầu đến cuối đều do nàng bị trầm mê bởi sự tốt đẹp của Từ Tiềm ở kiếp trước mà mãi không bước ra được. Mặt khác nàng tình nguyện nghĩ rằng Từ Tiềm này cũng chính là Từ Tiềm kia. Nhưng sự thật chứng minh, nàng đã sai rồi. Hai người này vốn không phải là một người. Không cần nói nữa, trong lòng thúc không có ta, ta cũng không thích thúc. Vậy thì giải trừ hôn ước thôi. Lau lau nước mắt, A Ngư rất có khí phách mà nói. Nói xong lại muốn rời khỏi. Từ Tiềm lại biết rõ, tất cả những gì nàng nói đều là nói nhảm. Hắn nắm lấy cổ tay nàng từ phía sau. Từ Tiềm thấp giọng hỏi, nếu trong lòng nàng thật sự không có ta, tại sao vừa nghe ta muốn từ hôn thì khóc thảm như vậy? Nếu trong lòng nàng thật sự không có ta, vì sao mỗi lần nhìn thấy ta đều thẹn thùng tới đỏ mặt? A Ngư lại càng tức giận. Từ Tiềm đã nhìn ra nàng thích hắn vậy mà hắn còn nói hắn không có ý nghĩ khác với nàng. Không thích nàng thì thôi đi. Bây giờ lại động tay động chân là muốn gì đây? Cuối cùng là thúc muốn gì đây? A Ngư quay đầu, trừng mắt nói. Từ Tiềm mím môi, A Ngư tiếp tục vùng vẫy. Muốn hất tay hắn ra. Từ Tiềm nhớ tới ngày ấy ở chuồng ngựa. Nàng lén lút kéo tay của hắn. Thật ra, nàng đã sớm biểu hiện ra ngoài. Là do hắn không phán đoán theo khía cạnh kia. Ta muốn thu hồi lại lời vừa nói ở bàn cờ. Nắm chặt bàn tay mềm mại không xương của nàng. Từ Tiềm bình tĩnh nói. A Ngư ngớ ra. Lúc này Từ Tiềm mới buông tay nàng ta. Sử dụng giọng điệu dặn dò tiểu bối nói với nàng. Bắt đầu từ hôm nay, nàng đã là vị hôn thê của ta. Sau này nếu như có phiền toái gì, có thể tìm ta bất cứ lúc nào. A Ngư, sau khi Bảo Thiền bừng tỉnh mới đuổi theo. Lúc đến nơi đã nghe được câu nói. Vị hôn thê kia của Từ Tiềm, nàng mở to mắt nhìn. Cô nương, hai người, Từ Tiềm quay đầu. Bảo Thiền lập tức bụm miệng. Có người ngoài ở đây. Từ Tiềm không tiện nhiều lời. Nhìn A Ngư một cái thật sâu. Gật đầu nói, ta đi trước. A Ngư hoàn toàn đánh mất khả năng đáp lời. Từ Tiềm đi được vài bước, bỗng nhiên quay trở lại. Vì thế A Ngư trơ mắt nhìn Từ Tiềm lấy một chiếc khăn tay màu tối từ trong lòng ra. Đưa cho nàng rồi nói, lau nước mắt đi. A Ngư, nàng vẫn chưa nhận lấy. Hai gò má bắt đầu nóng như lửa đốt. Từ Tiềm thấy vậy, nghĩ đến những giọt nước mắt này đều vì hắn mà rơi. Hắn lại nhìn qua Bảo Thiền. Bảo Thiền đột nhiên thông minh ra. Xoay mạnh người lại. Lại còn nhắm chặt mắt lại. Không có người nhìn hành động vô lễ của mình. Từ Tiềm cầm khăn tay. Động tác vụng về mà lau lau vài cái trên mặt tiểu cô nương. A Ngư giống như đang nằm mơ mà ngẩng đầu. Từ Tiềm nhìn đôi mắt nàng tràn ngập nước mắt. Trong lòng mềm nhũn. Thấp giọng nói, hôm nay do ta lỡ lời, sau này sẽ không như vậy nữa. Hắn sẽ không trêu nàng khóc nữa. Chương 49 Từ Tiềm đi rồi. Để lại A Ngư cả đầu đầy mơ hồ. Vừa rồi Từ Tiềm có ý gì chứ? Ban đầu là muốn từ hôn. Sau đó lại thừa nhận hai người có quan hệ hôn phu hôn thê. Rồi còn tự tay giúp nàng lau nước mắt. Nàng hoang mang mà nhìn bóng lưng Từ Tiềm. Lông mày nhíu chặt. Rốt cuộc Bảo Thiền mới dám mở miệng, hưng phấn mà đi tới, kéo tay chủ tử hỏi thăm, cô nương, sao người lại thành vị hôn thê của Ngũ gia rồi vậy? Ngài ấy muốn đến phủ chúng ta cầu hôn hay sao? Trong lòng A Ngư phiền muộn, nhỏ giọng nói, quay về rồi mới nói. Bảo Thiên đành phải nuốt một đống tò mò xuống bụng. Trong lúc chờ Từ Lão Thái Quân quay lại, A Ngư đi đến chòi nghỉ mát. Sau khi ngồi xuống, nàng theo bản năng cầm lấy khăn chuẩn bị lau mặt. Thoáng nhìn màu sắc của khăn, A Ngư mới sực nhớ đây là khăn của Từ Tiềm. Hơi khựng một chút, A Ngư nghiêm mặt thu khăn của Từ Tiềm lại, lấy khăn của mình ra lau. A Ngư vừa lau mặt, vừa uất ức, cũng suy nghĩ lại, cẩn thận nhớ lại. 2 năm qua Từ Tiềm rất chăm sóc và bảo vệ nàng. Nhưng thật ra có thể lý giải đó là thái độ của trưởng bối dành cho tiểu bối. Do nàng xem Từ Tiềm thành người trong lòng mà đối xử trước, cho nên bất kể Từ Tiềm làm việc gì, nàng cũng suy đoán dựa trên khía cạnh tình yêu nam nữ. Có lẽ, Từ Lão Thái Quân cũng hiểu lầm giống nàng mới xảy ra mối hôn sự chẳng ra sao này. Nói cách khác, Từ Tiềm muốn từ hôn là sự thật, nhưng do hắn quá mức quân tử, thấy nàng khóc quá đáng thương nên mới tạm thời quyết định chấp nhận mối hôn sự này. Đó hoàn toàn xuất phát từ tinh thần trách nhiệm nên chiều theo nàng. Hiểu rõ mọi lý lẽ rồi, A Ngư rũ mắt xuống, trong lòng đắng chát, hôn sự cũng đã định rồi. Hai nhà cũng đã trao đổi tín vật, chắc chắn không có khả năng từ hôn rồi. Huống chi, A Ngư không hề muốn từ hôn. Dù sao ngoại trừ Từ Tiềm, nàng có thể yên tâm mà gả cho ai được nữa chứ. Nhưng việc xảy ra hôm nay đã khiến A Ngư hoàn toàn thông suốt. Từ Tiềm kiếp này không phải Từ Tiềm kiếp trước. Nàng không nên ngây ngốc trao tim cho Từ Tiềm kiếp này trước khi hắn yêu nàng. Kết quả chỉ trở thành gánh nặng của hắn. Nàng nên cư xử với Từ Tiềm như một vị hôn phu bình thường. Hắn chăm sóc nàng, nàng kính trọng hắn. Hắn bắt đầu rung động, nàng mới đáp lại tình cảm đó, chứ không cần phải vì có hôn ước mà vội vàng làm thân. Đột nhiên làm vậy có vẻ không biết liêm sỉ, nhưng mà, A Ngư rất tò mò rốt cuộc kiếp trước Từ Tiềm bắt đầu thích nàng từ lúc nào. Đọc full tại chuanfao.vn, ngẩng đầu lên, bầu trời cao vô cùng trong xanh, mấy đám mây trắng xóa từ từ trôi về phía chân trời. Dường như cũng mang đi theo những hồi ức kiếp trước. Phía sau truyền tới tiếng cười nói. A Ngư quay đầu, thấy Phương Ma Ma đỡ Từ Lão Thái Quân đi tới. Hai lão nhân cười tít cả mắt. A Ngư nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc cho tốt, đứng lên rồi cười. Lão Thái Quân, người quay lại rồi. Thị giác của Từ Lão Thái Quân không tốt lắm, đứng gần mới chú ý thấy đôi mắt hơi đỏ của tiểu cô nương. Từ Lão Thái Quân thầm giật mình, nhìn về phía Phương Ma Ma. Phương Ma Ma dùng ánh mắt kinh ngạc trả lời bà. Từ Lão Thái Quân nghĩ nghĩ, kêu Phương Ma Ma vào trong viện chờ trước, sau đó bảo A Ngư ngồi xuống. Từ Lão Thái Quân mới nhẹ giọng hỏi, sao con lại khóc vậy? Lão Ngũ bắt nạt con hả? A Ngư lắc đầu, dụi dụi mắt, giải thích, sau khi xong ván cờ thì Ngũ biểu thúc đã rời khỏi, cũng không bắt nạt con. Là do có con gì đó bay vào mắt, do con dụi mạnh nên bị đỏ. Tiểu cô nương bình thường dịu hiền khôn khéo, bây giờ lại giống như đột nhiên trưởng thành, lúc nói chuyện vô cùng khách sáo, đoan trang và lịch sự. Từ Lão Thái Quân đã ý thức được, dù bà có tiếp tục truy hỏi, chắc chắn A Ngư sẽ không nói thật, không muốn làm khó A Ngư. Từ Lão Thái Quân cười, trò chuyện về vấn đề khác. Ngồi một chút thì để A Ngư quay lại vui chơi cùng chất nữ và nhóm tiểu cô nương. A Ngư hành lễ cáo lui. Từ Lão Thái Quân càng nghĩ càng tò mò nhi tử đã làm chuyện tốt gì. A Ngư vừa đi, bà chống gậy đến Xuân Hoa Đường. Vừa mới đi vào viện, đã thấy nhi tử đang khom lưng ở trong sảnh đường mà tỉa một cây hoa hồng. Không hiểu sao Từ Lão Thái Quân thấy rất tức giận. Suốt ngày hoa hồng. Có sẵn một mỹ nhân như hoa mà nhi tử không biết dỗ dành mà lại chạy về cắt tỉa những hoa hồng không biết nói này. Trừng mắt nhìn Ngô Tùy, Từ Lão Thái Quân đến ngồi ở ghế chủ vị, nghiêm mặt thẩm vấn nhi tử. Con làm gì mà khiến A Ngư khóc? Từ Tiềm hốt hoảng, hỏi, khi mẫu thân quay lại nàng vẫn còn khóc sao? Sao lại như vậy? Không phải hắn đã hứa sẽ thực hiện hôn ước rồi sao? Loại thái độ này, Từ Lão Thái Quân càng tức giận hơn, còn lập tức khai báo chi tiết ngay. Từ Tiềm trầm mặc trong khoảnh khắc, giải thích đơn giản, con nghĩ rằng nàng không muốn gả cho con nên đề xuất giải trừ hôn ước. Chưa nói xong mà nàng đã khóc nên con hứa sẽ lấy nàng. Từ Lão Thái Quân, đây là tiếng người sao? Năm đó nếu lão già kia dám nói vậy với bà sẽ một kiếm chém đứt tiểu đệ của ông ấy. Khiến Từ gia đoạn tử tuyệt tôn luôn. Suốt ngày con chỉ biết trồng cây trăm hoa. Con trồng tới nỗi u mê đầu óc rồi. Đè tay lên ngực, Từ Lão Thái Quân tức đến nỗi rậm rậm quải trượng. Con nói như vậy chính là nói với A Ngư con vốn không thích nàng ấy nhưng vì lệnh phụ mẫu nên mới cố gắng chấp nhận mối hôn sự này. Đừng nói trong lòng A Ngư có con. Dù là không có, bất cứ cô nương da mặt mỏng nào bị vị hôn phu làm nhục như vậy sẽ không khóc sao? Quá ngu xuẩn, sao ta lại sinh ra một nhi tử ngu xuẩn như con vậy chứ? Ánh mắt Từ Tiềm tối lại. Sao hắn có thể làm nhục nàng được? Nhưng bị mẫu thân nói như vậy, quả thật việc hắn gây ra lúc đó rất giống nhục nhã. Gương mặt nhợt nhạt đầy nước mắt của A Ngư hiện ra trước mắt. Từ Tiềm nắm chặt tay lại, Từ Lão Thái Quân quan sát hắn, thấy nhi tử lo lắng. Bà chỉ tiếc không rèn sắt thành thép mà nói, còn không mau đi xin lỗi nàng. Sau khi A Ngư quay về, tới khi nào hai con mới có thể gặp lại? Con muốn nàng đau khổ tới ngày gả cho con sao? Từ Tiềm lập tức xoay người đi ra ngoài. Ngũ gia, người đi đâu vậy? Ngô Tùy không thể nghe lén lập tức chạy tới từ đằng xa. Chuẩn bị dò hỏi một chút. Từ Tiềm nhìn cũng không nhìn hắn một cái. Mặt lạnh như băng mà rời khỏi Xuân Hoa Đường. Ngô Tùy đành phải đi đến sảnh đường. Ló đầu nhìn một cái. Thấy bộ dạng ôm ngực vô cùng tức giận của Từ Lão Thái Quân. Ngô Tùy lập tức muốn rút đầu về. Quay lại, Từ Lão Thái Quân đột nhiên quát lớn. Đọc phun tại Chuân Phao, VN, Ngô Tùy lập tức giống như chất tử mà khom lưng đi vào. Cười nịnh nọt nói, Lão Thái Quân có gì dặn dò không ạ? Từ Lão Thái Quân chỉ vào mấy chậu hoa hồng trên giàn hoa. Tức giận nói, chuyển đi hết đi, nhìn là thấy phiền lòng. Ngô Tùy nào dám làm trái ý của Lão Thái Quân? Chập choạng mà rời chậu hoa hồng vào trong phòng hắn. Chờ Lão Thái Quân đi lại chuyển về cho ngũ gia. Trong hoa viên, vẻ mặt Từ Tiềm nghiêm túc đi tới. Còn cách hồ sen một khoảng, nghe được tiếng nhóm tiểu cô nương cười nói. Từ Tiềm bước chậm lại, đi được một đoạn, mới đứng phía sau một bụi trúc xanh biếc. Âm thầm quan sát qua khe hở giữa những lá trúc. Trong thủy tạ có 7-8 thiếu nữ trẻ tuổi đang ngồi. Có mặc váy đỏ, có mặc y phục vàng. Chỉ không có người mặc áo ngoài màu trắng là A Ngư của Tào gia. Từ Tiềm nhíu mày, đợi hơn một khắc, vẫn không thấy A Ngư. Chẳng lẽ nàng quá đau lòng nên trốn ở chỗ khác tiếp tục khóc rồi. Từ Tiềm lặng lẽ rời khỏi hồ sen. Hoa viên nhà mình tương đối rộng lớn. Từ Tiềm nghĩ nghĩ, lựa chỗ có hơi bí ẩn mà qua đó tìm. A Ngư không có nhiều nước mắt để rơi như vậy. Nhưng nàng có nhờ Bảo Thiền đánh giá qua, biết đôi mắt của mình còn đỏ hồng không thích hợp gặp đám người từ anh. Bởi vậy, A Ngư dẫn Bảo Thiền đến rừng Trúc Lâm ở phía bắc hoa viên của phủ trấn quốc công. Ngồi hóng gió ở đình nghỉ mát bên ngoài rừng Trúc, Bảo Thiền mang khăn ướt quay về. Hầu hạ A Ngư lau mặt, cô nương tính nán lại ở đây bao lâu? Bảo Thiền đau lòng hỏi, tuy nàng ta không biết ngũ gia đã làm gì. Nhưng từ ngũ gia chọc cô nương khóc, hắn chắc chắn không phải người tốt. A Ngư nhìn hồ nước, vừa tính mở miệng, trong rừng trúc đột nhiên truyền đến một âm thanh ngạc nhiên. Vui mừng nói, A Ngư, cả người A Ngư cứng đờ. Đó là âm thanh của Từ Khác, nhưng lúc này là thời gian mà nhóm công tử Từ gia phải lên lớp. Sao Từ Khác có thể ở hoa viên? A Ngư cứng đờ mà xoay người. Phía đối diện, Từ Khác nhẹ nhàng bước tới, thiếu niên trẻ tuổi mặc cẩm bào màu trắng, mày kiếm mắt sao, phong thái anh tuấn, trong tay cầm một cây trúc xanh. A Ngư đứng dậy hành lễ, Lục biểu ca, sao người lại ở đây vậy? Từ Khác cười nói, ta muốn đích thân làm một cây sáo, nên đã qua đây chọn trúc, còn muội, Sao không chơi cùng các cô nương khác vậy? A Ngư nhanh trí giải thích, muội vừa mới ở chỗ Từ lão thái quân về, thấy thích phong cảnh yên tĩnh ở đây quá nên ngồi nghỉ một chút. Bây giờ chuẩn bị đi qua kia. Nói xong, nàng chuẩn bị rời khỏi. Từ Khác phát hiện vành mắt nàng ửng đỏ, vội la lên, muội khóc, có phải có ai bắt nạt muội hay không? Tuy đại đường muội Từ Quỳnh đã gả vào Đông cung, nhưng hôm nay không ít quý nữ đến nhà làm khách, có thể có người không tốt. A Ngư nghe vậy, đoạt lấy quạt tròn trong tay Bảo Thiền để che lại, giả bộ tức giận nói, muội không có khóc, đây là một kiểu trang điểm mắt gần đây đang thịnh hành. Lục biểu ca không hiểu thì đừng nói bậy bạ. Lời nói này rất nũng nịu. Từ Khác tin ngay lập tức, lại nhớ lại dáng vẻ yếu đuối mềm mại khiến người ta yêu mến của nàng. Trong lòng không kìm được mà nói lên, xúc động nói, thì ra là vậy, trang điểm mắt như vậy rất đẹp mắt. A Ngư cắn môi, nhưng mà không chờ nàng suy nghĩ cách thoát thân thế nào cho tốt, đã nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng. Trang điểm mắt đẹp gì đó? A Ngư hốt hoảng, giọng nói này là Từ Khác còn hoảng sợ hơn nàng, bối rối mà xoay người, cúi đầu nói với người vừa tới, Ngũ Thúc nghe lầm rồi, con đang khen ngợi màu sắc trên cây quạt của A Ngư biểu muội đẹp. Cùng lúc nào, Từ Khác nhịn không được mà nói thầm trong lòng, gần đây sao thế nhỉ? Vì sao mỗi lần hắn muốn tiếp cận A Ngư thì Ngũ Thúc sẽ đột ngột xuất hiện mà phá hỏng tất cả vậy? Hắn thầm mắng Từ Tiềm. Từ Tiềm cũng muốn dẫm đứa chất tử này một cước. Màu sắc cây quạt, chất tử khi dễ hắn lớn tuổi nên tai điếc sao? Vậy à, đưa cho ta xem thử. Từ Tiềm lạnh lùng nói. Tầm mắt nhìn về vị hôn thê đang trốn sau cây quạt. A Ngư nghe hắn muốn xem quạt, đành phải xoay người, rũ mắt xuống đi đến trước mặt hai người, cung kính mà giao quạt tròn ra. Từ Tiềm không nhúc nhích, nhíu mày đánh giá vị hôn thê. Đọc phun tại chuân phao vn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn như một đóa hoa, xung quanh mắt hạnh hơi đỏ hồng, quả thật rất đẹp mắt, nổi bật lên sự điềm đạm đáng yêu của nàng, khiến cho người ta có ý muốn bảo vệ nàng. Cho nên chất tử của hắn muốn làm anh hùng à, hôm nay không lên lớp sao? Từ Tiềm sụ mặt xuống mà giáo huấn chất tử. Đầu Từ Khác càng cúi thấp hơn. Hắn có lớp nhưng hắn biết hôm nay A Ngư sẽ đến, cố tình nói dối là đau bụng để chuồn êm ra ngoài. Nhưng tiểu cô nương ngồi cùng nhóm quý nữ, Từ Khác không dám thất lễ mà trực tiếp đi qua đó, đành phải đi vòng vòng xung quanh để giải trừ sự xao động. Không ngờ lại gặp được người trong lòng. Tiếp theo đó còn gặp được Ngũ Thúc cổ hủ. Thực là xui xẻo. Có, con quay về lớp học đây. Không có cách giải thích nào khác. Từ Khác nhìn trộm A Ngư một cái, ngượng ngùng mà rời khỏi. Hắn vừa đi, A Ngư cũng muốn đi, muốn giải quyết vấn đề lúc nãy với nàng. Từ Tiềm tạm thời không còn khí thế vừa rồi nữa, giọng nói cũng nhẹ hơn một chút. Chờ một chút, A Ngư dừng bước, hơi nghiêng đầu một chút, chờ hắn mở miệng. Từ Tiềm nhìn về phía Bảo Thiền. Bảo Thiền sợ hắn lại khi dễ cô nương nhà mình, không những không tránh đi mà còn hung dữ quăng cho Từ Tiềm một cái liếc mắt giống như là một cây đao. Dù là đao thật Từ Tiềm cũng không sợ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị nha hoàn trừng mắt. Mày hắn nhíu lại càng chặt hơn. Nếu như Ngũ biểu thúc không có việc gì, vậy ta đi trước. A Ngư nhìn về phía trước, thản nhiên nói. Từ Tiềm rơi vào tình trạng khó xử, nhưng Từ Tiềm biết rằng hiểu lầm của nàng quan trọng hơn việc bị nha hoàn nghe được. Tiến lên vài bước, Từ Tiềm cúi người, kề sát vành tai nàng hết mức có thể rồi nói. Thật ra có thể lấy nàng làm thê tử, đối với ta mà nói, không phải là bị bắt buộc. Cách chương.